Tiêu Hy không thể nào nghĩ ra được tại sao lại gặp phải tai vạ bất ngờ vào lúc này. Ta rõ ràng không làm gì sai mà, mấy ngày nay ta chỉ ở dưới núi, đâu có đắc tội gì với nhị sư huynh đâu. Tiêu Hy đau lòng vô cùng, trong lòng buồn như suối tuôn, nước mắt gần rơi xuống. Ta đã làm sai điều gì chứ? Ta chỉ muốn quan tâm nhị sư huynh, sao lại phải chịu cái việc này? Tiêu Hy mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, đầy phẫn uất nhìn nữ thiếu khanh. Vì cái gì vậy? Nhị sư huynh, vì cái gì chứ? Ngươi sao lại đối xử với tiểu sư muội đáng yêu như vậy? Nữ thiếu khanh trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, giọng nói rất nghiêm túc. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tiêu Hy đâu có tin, viết tâm đắc mà lại tàn nhẫn, không có đạo lý gì cả. Nhị sư huynh, ngươi tốt với ta, sao lại bắt ta viết tâm đắc chứ? Hai vạn chữ chưa? Vất vả lắm mới vượt qua được kiểm tra. Giờ lại đến một vạn chữ, tính là gì? Hơn nữa còn phải ca ngợi ngươi. Ta không mắng ngươi đã là tốt lắm rồi, còn bắt ta ca ngợi ngươi sao? Lần này, Tiêu Y biết rõ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định, chỉ có thể dùng cách mềm mỏng, làm nũng một chút. Nhị sư huynh, ngươi tha cho ta đi. Ta không muốn viết tâm đắc đâu. Ta sẽ không viết tâm đắc, một chữ cũng không viết. Lữ Thiếu Khanh không tin, nhắc nhở nàng, ngươi từng nói một buổi tối có thể viết hai chữ tâm đắc. Nhắc đến chuyện này, Tiêu Y càng thêm thương tâm. Ngươi biết rõ là ta một buổi tối mới viết được hai chữ thôi, vậy sao còn ép ta làm như vậy? Tiêu Y ôm lấy áo của Lữ Thiếu Khanh, giống như một tiểu muội muội phạm sai lầm. Nhị sư huynh, ngươi nói đi, ta đã đắc tội ngươi ở chỗ nào? Ngươi nói, ta sẽ đổi. Ta có giống như vì ngươi phạm sai lầm mà trừng phạt ngươi không? Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, ta rõ ràng đã đối đãi thân thiện như vậy, sao ngươi lại nghi ngờ ta? Cho dù ngươi giúp hạ nữ sư tỷ, không đồng ý cho nàng xuống núi, để ta phải chịu phiền phức này, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thật là, ta chỉ có ý tốt, lại bị ngươi oan uổng như thế. Ta thật muốn cho ngươi thêm một vạn chữ. Tiêu Y cuối cùng cũng hiểu ra, vội vàng nhận lỗi, cảm thấy tội nghiệp và ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Nhị sư huynh, ta sai rồi, lúc đó ta nên đứng về phía ngươi, giúp ngươi thuyết phục hạ nữ sư tỷ xuống núi. Ngươi đừng có thêm chữ nữa, ta nhận lỗi rồi, có thể giảm bớt số lượng từ không? Tiêu Y thật sự quá khó khăn rồi. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, nhìn Tiêu Y chằm chằm đến mức nàng sợ hãi trong lòng, rồi mới hỏi, thật sự muốn giảm bớt chữ sao? Tiêu Y như gà con mổ thóc, gật đầu lia lịa, muốn. Vậy thì tốt, ngươi đi giúp ta mắng bọn khốn kiếp kia một trận, rồi viết cho ta 1000 chữ tâm đắc là được rồi. Nhưng nhớ là, ca ngợi ta, nội dung phải ít nhất 500 chữ trở lên. Trên bầu trời, năm trôi phi kiếm huyền không bay lượn, trên đó có Ngu Xưởng và Tiêu Sấm đứng, còn có 3 người khác, khí tức nặng nề uyển chuyển như hòa vào thiên địa. Đây là 3 vị nguyên anh của Lăng Tiêu phái, phong chủ Nguyên Vực Phong Lục Tế, phong chủ Đan Đỉnh Phong Ti Giao và phong chủ Bích Vân Phong Cơ Bành Việt. Đại điển hậu thiên sắp bắt đầu, nhưng hôm nay lại đột nhiên có chuyện xảy ra khiến bọn họ phải chú ý. Vì vậy, ngoài hộ pháp Kế Ngôn Thiều Thừa, tất cả bọn họ đều đến đây. Sống lâu như vậy, trải qua vô số sóng gió, bọn họ đều cảm nhận được mùi âm mưu. Các người nói xem, là ai đang giở trò quỷ phía sau? Ngu Xưởng nhìn xuống, thấy đám tu sĩ phía dưới chen chúc, phẫn nộ ồn ào, ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Lúc này mà xảy ra chuyện, rõ ràng là có người nhằm vào Lăng Tiêu phái. Những kẻ như vậy phải giết. Bích Vân Phong phong chủ Cơ Bành Việt mặt đầy phẫn nộ, sát khí dâng trào, nói, bất kể là ai, một khi bắt được, nhất định phải giết. Cơ Bành Việt thân hình khôi ngô, cường tráng hơn cả Ngu Xưởng, tính tình cũng là nóng nảy nhất trong đám người. Đan Đỉnh Phong phong chủ Ti Giao mỉm cười, khí chất tao nhã, cao quý lộ rõ, nói, bất kể là ai, giờ chúng ta chỉ cần xem Lữ Thiếu Khanh xử lý như thế nào. Dù sao, người phía dưới đều là nhắm vào hắn mà đến. Ti Giao là nguyên anh duy nhất của Lăng Tiêu phái là nữ, lại rất giỏi luyện đan. Hầu hết dược liệu của Lăng Tiêu phái đều do nàng từ Đan Đỉnh Phong cung cấp. Thêm vào đó, nàng và Lục Tế, phòng chủ Nguyên Vực Phong là đôi bạn đạo nổi tiếng ở Tề Châu. Ánh mắt của mọi người không khỏi chú ý đến Lữ Thiếu Khanh. Cơ Bành Việt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, tính tình nóng này của hắn cũng hiếm khi dịu lại, lộ ra một nụ cười. Cái tiểu tử này nhiều mưu mô xấu, xem hắn xử lý chuyện này thế nào. Lục Tế chú ý đến Tiêu Y, nhìn Tiêu Sấm đầy kinh ngạc, hỏi, Thiếu Khanh bên cạnh nữ Oaia là người chất nữ sao? Nàng có thể vào mắt của Kế Ngôn và Thiếu Khanh sao? Tiêu Sấm cười đáp ý, ha ha, Tiểu Y nhà ta rất thông minh, thiên tư hơn người. Tuy nhiên, Lục Tế một câu nói khiến Tiêu Sấm đáp ý dập tắt ngay lập tức. Nàng bây giờ đi theo Thiếu Khanh, người không sợ nàng sau này giống như Thiếu Khanh sao? Tiêu Sấm hơi phiền muộn, thật sự không muốn vậy. Hắn dẫn Tiêu Y đi cửa sau, để nàng có thể thuận lợi gia nhập Thiên Ngự Phong. Vốn nghĩ nàng sẽ ở bên cạnh Kế Ngôn học hỏi, nhưng hiện tại nàng lại đi theo Lữ Thiếu Khanh nhiều hơn. Trước đó thấy Tiêu Y mắng chửi người, Tiêu Sấm trong lòng cảm thấy hoảng hốt. liệu tiểu y thật sự có tài năng ở phương diện này sao? Sau khi về đến nơi, hắn dặn dò một hồi thật kỹ càng, rồi mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tất nhiên, sự lo lắng này hắn không thể để lộ ra ngoài. Hắn cười lớn một tiếng, cố gắng tỏ ra không lo lắng, rồi nói, yên tâm đi, tiểu y nhà ta rất thông minh, đi theo thằng nhóc Lữ Thiếu Khanh này, cho dù là học cái gì, nó chỉ học được cái tốt, chứ không học được những thói xấu của hắn đâu. Vừa nói xong, Cửa Bành Việt bất ngờ kêu lên, à, tiểu nha đầu ra rồi, nàng muốn làm gì? Mọi người vội vàng nhìn lại, trong mắt họ, tiểu y từ phía sau bước ra, còn Lữ Thiếu Khanh thì đang nhàn nhã dựa vào một gốc cây. Tiểu y muốn làm gì vậy? Tiêu Sâm cũng cảm thấy hiếu kỳ và không khỏi lo lắng. Đây là cháu gái của mình, trước giờ luôn được coi như con gái ruột, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với đám đông tu sĩ phẫn nộ, biết đâu lại gặp nguy hiểm. Tiêu Sấm không ngừng vận chuyển linh lực, chuẩn bị sẵn sàng can thiệp nếu cần. Tiêu Y bước đến cửa lớn, đối diện với đám đông tu sĩ, thật ngạc nhiên, trong lòng nàng lại không hề cảm thấy bối rối. Nàng hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, rồi hét lớn, tất cả im miệng cho ta. Tiếng hét của nàng trong trẻo nhưng mạnh mẽ, giống như tiếng của một con hổ nhỏ, khiến đám đông tu sĩ đang ầm ĩ lập tức im bặt, sững sờ nhìn nàng. Vì Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y không ngần ngại mà lớn tiếng mắng lại. Nàng chỉ vào đám tu sĩ phía dưới, quát, các ngươi là gì mà dám xía vào chuyện của Tai Nhị sư huynh và Hạ Nữ sư tỷ? Cho dù Tai Nhị sư huynh và Hạ Nữ sư tỷ thật sự thành đôi, thì cũng không đến lượt các ngươi mấy kẻ lạ mặt này phản đối. Các ngươi có biết mình là ai không mà dám chỉ trỏ? Hạ Nữ sư tỷ sẽ quan tâm đến mấy người như các ngươi sao? Cút ngay đi, đừng có quấy rầy nhị sư huynh của ta. Đột nhiên Tiêu Y lên tiếng mắng to, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Các tu sĩ dưới đây bị mắng đều sững sờ một chút. Họ không ngờ cô gái có vẻ ngoài luôn vui vẻ, dễ thương như Tiêu Y lại có thể mắng mạnh mẽ như vậy. Mỗi câu mắng của nàng như một nhát dao sắc bén, trực tiếp đánh vào lòng họ, làm họ cảm thấy bị lay động sâu sắc. Những tu sĩ cấp cao của Lăng Tiêu phái như Nguyên Anh đều ngơ ngác. Ngô Xưởng còn tốt một chút, vì đã từng chứng kiến Tiêu Y nổi giận mắng Thường Chính Sơ, nên có thể tiếp nhận được. Nhưng đối với Lục Tế, Tỳ Giao và Cơ Bành Việt, đây là lần đầu tiên họ thấy Tiêu Y, và lần đầu tiên họ lại thấy Tiêu Y mạnh mẽ và dữ dội như vậy. Vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương của Tiêu Y trái ngược hoàn toàn với những lời mắng chửi sắc bén, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ, làm họ cảm thấy một cú sốc lớn. Cơ Bành Việt ngẩn ra một chút, rồi bật cười nói, nha đầu này rất hợp khẩu vị của ta. Tỳ Giao cười khổ một lúc lâu không biết phải nói gì, tuy nhiên, trong mắt nàng lại lộ ra sự thưởng thức, còn Lục Tế không nhịn được mà vỗ hai cái vào mặt mình, sau đó hỏi Tiêu Sấm, đây là cách học tốt sao? Tiêu Sấm không kiềm chế được nữa, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh bên dưới, gầm lên, ta muốn giết hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang dựa vào một cây, nhìn Tiêu Y đang mắng những tu sĩ dưới kia, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Những người này từ sáng sớm đã đến ngăn cửa ngày này qua ngày khác, không thể dùng sức mạnh để xua đuổi, cũng không thể dùng vũ lực giải quyết. Nếu không mắng họ vài câu, Lữ Thiếu Khanh sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mắng xong, hắn cũng có thể tiếp tục mắng nữa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự tính toán. Đột nhiên trước mắt lóe lên một bóng người, Tiêu Sấm, mặt đầy sát khí, xuất hiện. À, Tiêu sư bà, ngài đã đến rồi ạ. Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên, rồi vui mừng nói, vậy thì tốt quá rồi, đám cháu trai ngăn cửa, chuyện này giao cho ngài giải quyết đi. Trong nhà đang nấu canh, ta phải quay về xem lửa. Nói xong, hắn định bỏ chạy, ngay lập tức, Ngô Xưởng lên tiếng. Hỗn đản, ngươi muốn chạy sao? Và mấy người Ngô Xưởng cũng xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh càng thêm vui vẻ. Lục sư bá, Tỳ Giao sư bá, Cơ sư bá, Cơ Ngải đã trở về từ chuyến du lịch rồi sao? Trước đó chính ba người Nguyên Anh này đã đi du lịch nửa năm, theo như lời Lữ Thiếu Khanh. Ôi, Tỳ Giao sư bá, sao ngài lại đẹp thế? Lữ Thiếu Khanh nói, dù là nữ tu sĩ mạnh mẽ, khi được khen đẹp, họ cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Tỳ Giao không nhịn được mà cười lên. Ngươi cái thằng nhóc này, miệng ngày càng biết ăn nói. Đối diện với các đại lão như các ngài, miệng tôi làm sao có thể không giàu một chút được. Lữ Thiếu Khanh nói, Tỳ Giao sư bá, ngài nói gì vậy? Tôi là người luôn nói thật, chưa bao giờ nói dối. Biểu cảm nghiêm túc, giọng nói thanh khẩn, khiến Tỳ Giao trong lòng càng thêm vui vẻ. Tiêu Sấm không nhịn được, tức giận quát, hỗn đản, ngươi không thấy ta mặt mũi tràn đầy sát khí sao? Ngươi thế mà còn đứng bên cạnh vuốt mông ngựa, ngươi cái tên tiểu hỗn đản, ta muốn thu thập ngươi. Tiêu Sấm đầy sát khí, nhìn cháu gái của mình còn đứng đó mà phun ra những lời như vậy, tất cả đều là vì cái tên này chỉ điểm. Lữ Thiếu Khanh không dám động đậy, lặng lẽ đứng bên cạnh Tỳ Giao. Tỳ Giao sư bá, cứu mạng. Tỳ Giao cười vui vẻ, cuối cùng cũng hiểu vì sao tiểu tử này lại muốn quay sang nịnh bợ nàng. Tốt, đừng làm ồn nữa, Tỳ Giao lên tiếng, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, hiện tại tình huống này ngươi định xử lý như thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, các người đều đến rồi, sao lại đến lượt ta? Tiểu bối này phải ra tay. Ta ra tay, chẳng phải là các người sẽ rất vô dụng sao? Không được, chuyện này ta không thể làm. Đại lão nhân đều đã tới, tiểu bối chỉ cần đứng bên cạnh là được. Các người đứng ra là đủ rồi, ta chỉ đứng nhìn thôi. Ngu Xưởng thì vui mừng hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không thể nào nhịn được. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tình huống bây giờ rất phiền phức, người nhanh chóng giải quyết giúp ta. Nếu có gì sai sót, ta sẽ lột da người. Thật sự tức chết người mà, có đệ tử kiểu này, tuổi thọ của ta chắc chắn sẽ giảm đi một nửa. Thiếu thừa sư đệ thật là vất vả. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Ngu Xưởng, không hiểu gì cả. Không phải chứ, trưởng môn, ngươi đang sợ cái gì? Sau đó, hắn bắt đầu dùng giọng điệu giáo huấn đối với Ngu Xưởng. Ngươi là trưởng môn Lăng Tiêu phái, nguyên anh kỳ hậu kỳ cao thủ, ngươi sợ mấy người nhỏ như vậy sao? Truyền ra ngoài, nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái còn mặt mũi gì? Buông lỏng một chút, đừng sợ, trời còn chưa sập, coi như trời sập thì ngươi cũng chỉ là người chịu treo thôi. Ngươi sợ cũng vô dụng. Ngu Xưởng bị lời nói này làm cho sửng sốt một chút, nhưng một lúc sau mới phản ứng lại và nổi giận. Ngươi đang giáo huấn ta sao? Ai sợ? Ai sợ? Ta sợ cái gì chứ? Sóng to gió lớn ta chưa thấy qua bao giờ, lúc nào đến phiên người đứng đây giáo huấn ta? Lữ Thiếu Khanh vội vàng phủ nhận. Không có, ta luôn tôn kính nhất trưởng môn ngươi, chỉ có trưởng môn ngươi giáo huấn ta, làm sao có chuyện ta giáo huấn trưởng môn? Ngu Xưởng thật sự không nhịn được nữa, giơ tay lên, một lượng linh khí mạnh mẽ bao trùm lấy Lữ Thiếu Khanh, như một con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn. Lữ Thiếu Khanh không phản kháng, vì hắn biết với loại cao thủ này phản kháng chỉ là vô ích. Ti Giao sư bá, cứu ta! Ngu Xưởng giận dữ, người gọi Thiên Vương lão tử tới cứu người cũng vô dụng. Hắn vùng tay, không chút do dự tóm chặt Lữ Thiếu Khanh, quát lớn: tiểu tử, đừng có đứng đây làm rối, nên nghĩ cách giải quyết chuyện trước mắt đi. Trước mắt đám tu sĩ này không thể đánh lại, một khi mâu thuẫn bị kích động, bọn họ sẽ xông vào Lăng Tiêu phái sơn môn. Đến lúc đó, đó sẽ là một trò cười lớn, danh dự của Lăng Tiêu phái coi như mất sạch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, không nhịn được muốn tránh khỏi những giọt nước bọt của Ngu Xưởng. Anh vội vàng kêu lên: trưởng môn, ngài chú ý dáng vẻ, đừng để nước bọt vang quá nhiều như vậy, ta có biện pháp. Ngu Xưởng nghe vậy, buông Lữ Thiếu Khanh ra một chút, nhưng vẫn hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nói đi. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, rồi nói: trưởng môn, ngài và các sư bá của ngài đều mạnh mẽ như vậy, chỉ cần một người bước lên, vỗ một trường là xong. Các ngài đều là nguyên anh, có gì phải sợ, giết bọn họ đi là xong. Nghe vậy, Ngu Xưởng cười lạnh hai tiếng, khí thế sắc bén. Thật ra, ta cũng có một biện pháp, thế sao không nói sớm? Lữ Thiếu Khanh bất mãn. Ngài có biện pháp sao không giải quyết luôn đi? Đem ta gọi tới làm gì? Ta rất mệt, suốt mấy ngày qua cũng không được nghỉ ngơi. Ngu Xưởng càng tức giận, giơ tay lên, gầm lên. Biện pháp chính là, ta ngay bây giờ sẽ vỗ chết ngươi, rồi ném thi thể ngươi ra ngoài, bọn họ thấy vậy tự nhiên sẽ tản đi. Ngươi có tin không? Lữ Thiếu Khanh mặt mày cứng đờ vội vàng nói. Không phải, đó không phải biện pháp, ta có cách rồi, ta đi giải quyết ngay đây. Một lần nữa cúi đầu trước thế lực mạnh mẽ, nhanh lên. Ngu Xưởng thả Lữ Thiếu Khanh ra, gầm thét. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ quần áo, lẩm bẩm, toàn thân đều là nước miếng. Anh ngậm đầu nhìn vào ánh mắt giận dữ của Ngu Xưởng vội vàng chạy đi. Tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vẫn vang lên: trưởng môn, ngài đã bao lâu rồi không đánh răng? Hỗn đản! Ngu Xưởng tức giận mắng. Ti Dao cười đến nỗi cả người run rẩy, gập cả người lại. Lục Tế lắc đầu nhìn trưởng môn đang cắn răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ: may mắn không phải đồ đệ của ta, nếu không ta chắc chắn tức chết. Cơ Bành Việt cũng lắc đầu cảm thán: nếu ta có đệ tử như vậy, ta sợ là sẽ đánh chết hắn mất. Ngu Xưởng mặt đầy phiền muộn, tức giận đến mức không muốn nói gì. Lần nữa, hắn dựng lên phi kiếm, lao vút lên trời, bay lên không trung. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi qua, Ngu Xưởng không khỏi nổi giận, chỉ muốn một kiếm chém xuống. Quá khinh người rồi, hắn không hiểu nổi thiếu sư đệ sao lại có thể chịu đựng được một đồ đệ như thế. Có một đồ đệ như vậy, thọ nguyên cũng không đủ để chịu nổi. Tại cổng lớn, đông đảo tu sĩ mặc dù bị Tiêu Y mắng một trận, nhưng sau khi phản ứng lại, họ không chịu yếu thế mà gầm thét liên tục. Xú nhất đầu, ngươi tìm cái chết à? Ngươi dám mắng lão tử, lão tử giết ngươi. Xuống đây, lão tử không làm thịt ngươi thì không phải nam nhân. Hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh đâu? Không dám ra, lại để một cô gái như ngươi ra đây, tính là gì nam nhân? Ra đây, Lữ Thiếu Khanh, cút ra đây, đừng núp đằng sau nữ nhân. Tiêu Y còn muốn tiếp tục mắng, nhưng lại bị người ngăn lại. Tiêu Y nhìn người ngăn cản, trên mặt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, cô cúi đầu xuống. Tiêu Y sư muội, đúng không? Người đấy là một nữ tu sĩ Lăng Tiêu phái, cô tự giới thiệu. Ta tên Doãn Kỳ, là Bích Vân Phong thân truyền đệ tử. Người là Doãn Kỳ sư tỷ. Tiêu Y lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Doãn Kỳ đầy ý chí mạnh mẽ. Cô lại cảm thấy xấu hổ và cúi đầu xuống, nhìn xuống mặt đất. Doãn Kỳ có vóc dáng thon thả, cao lớn hơn Tiêu Y một chút, nếu không phải khí chất mạnh mẽ, rất dễ bị người nhầm là một tráng hán, nhưng khuôn mặt của nàng lại rất dễ thương, trông như một đứa trẻ. Tiêu Y chưa gặp Doãn Kỳ, nhưng nghe nói về nàng nhiều lần. Doãn Kỳ là fan hâm mộ lớn nhất của Kế Ngôn trong Lăng Tiêu phái. Nàng là người theo đuổi Kế Ngôn. Doãn Kỳ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Y, bàn tay của nàng cũng lớn hơn tay Tiêu Y một vòng, khiến Tiêu Y cảm giác như bị một chiếc quạt lớn vỗ vào người. Doãn Kỳ tùy tiện nói, người mắng nữa đi, người phía dưới sẽ bạo loạn đấy, người có tin không? Trưởng lão đã dặn rồi, không được chọc giận bọn họ, người lại tốt đấy, người lên là mắng luôn. Tiêu Y lè lưỡi, cảm thấy Doãn Kỳ rất dễ gần, không như nhị sư huynh nói, vừa không hợp là động thủ. Đối mặt với sư tỷ như vậy, nàng không ngần ngại bán đứng nhị sư huynh. Đó là nhị sư huynh bảo ta lên mắng một chút. Ai, không thể làm khác, vì tâm đắc, phải làm như vậy thôi. Doãn Kỳ nghe xong, cười lạnh một tiếng, ta biết ngay là hắn, hắn đâu rồi, không phải chạy đi trốn rồi chứ, không dám ra sao. Tiêu Y chỉ tay về phía sau nói, hắn ở đằng kia. Doãn Kỳ quay đầu lại, thấy Lữ Thiếu Khanh thản nhiên bước ra. Doãn Kỳ lúc này không nói hai lời vung tay lên, một luồng linh lực mạnh mẽ bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y giật mình, nàng chợt nhớ ra lời nhị sư huynh trước đây, có vẻ như không sai. Tuy vậy, đối với Lữ Thiếu Khanh, việc này không hề ảnh hưởng chút nào. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ tư thế chậm rãi, thậm chí còn không dừng lại, nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của Doãn Kỳ. Doãn Kỳ không hề nhận ra điều này, nàng nghĩ rằng mình chưa phát huy hết sức mạnh, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại có thực lực mạnh hơn, nên dễ dàng hóa giải là điều bình thường. Nhưng cảnh tượng này lại khiến những người Nguyên Anh ở trên cao phải chú ý. Dù là Ngu Xưởng hay những người khác đều không thể giấu nổi sự kinh ngạc, thì sao mặt đầy vẻ chấn động, Lữ Thiếu Khanh dường như mạnh lên rất nhiều so với nửa năm trước, chẳng phải chỉ mới qua một thời gian ngắn sao? Lục Tế đồng tình với vợ, giọng điệu đầy khẳng định, đúng vậy, hắn mạnh lên rất nhiều, ít nhất cũng phải là kết đan tầng 7 trở lên. Ngu Xưởng mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không thể kìm nổi mắng. Tên tiểu tử hỗn đản này, nếu như chịu khó một chút, không chừng chúng ta lại có thêm một Nguyên Anh. Tiêu Sấm tức giận nói, nếu hắn tiến vào Nguyên Anh, có lẽ chỉ có trưởng môn người mới có thể trị được hắn. Mặc dù vừa rồi không tận dụng cơ hội xử lý Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng Tiêu Sấm vẫn rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh tiến đến trước mặt Doãn Kỳ, quan sát một hồi rồi bật cười, xã sư, muộn, lâu không gặp, trông nàng giờ mập lên nhiều. Doãn Kỳ nhìn hắn với ánh mắt đầy giận dữ, cấm miệng đi mẹ kiếp, thật muốn cho người một trận, giọng điệu rất thô lỗ, xem ra nàng không mấy vui vẻ khi gặp Lữ Thiếu Khanh. Nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt đi, nếu đánh nhau, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Doãn Kỳ nói tiếp, đến lúc đó, dù ngươi là đệ tử thân truyền cũng không thể có lợi ích gì. Mặc dù thái độ và giọng điệu rất khó chịu, nhưng Tiêu Y có thể nghe ra sự lo lắng ẩn chứa trong đó. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống dưới rồi, nói, được rồi, chuyện này giao cho ta, không đứng lại lâu. Lữ Thiếu Khanh bước đi từng bước, hướng xuống phía dưới mà đi. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, mọi người lập tức nhận ra và hô to, hắn chính là Lữ Thiếu Khanh, ngoại tào, lại là thằng tiểu bạch kiểm, giết chết hắn, nhìn ta đẹp trai thế này, sao có thể nhẫn nhịn được, giết hắn đi, đồ chó hoang. Lữ Thiếu Khanh, dám cưỡng hiếp nữ thần của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, đám tu sĩ càng thêm kích động, những đệ tử Lăng Tiêu phái đứng ở phía trước để ngăn cản cũng không thể chịu đựng nổi, tuyến phòng ngự bị phá vỡ, vô số tu sĩ thừa cơ lao tới, hỏng bét rồi. Nhìn cảnh tượng này, không chỉ có Ngu Xưởng và các Nguyên Anh tu sĩ mà ngay cả Doãn Kỳ và các đệ tử Lăng Tiêu phái cũng phải thay đổi sắc mặt. Hơn 1000 tu sĩ dưới kia, nếu như bạo động xảy ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khi Ngu Xưởng chuẩn bị ra tay, Lữ Thiếu Khanh đã hành động, hắn hét lớn một tiếng, cũng cho lão tử dừng tay. Ngay lập tức, một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, trong tay hắn xuất hiện một tấm linh phủ màu xanh, trên đó linh khí mờ mịt tỏa ra. Một cảm giác nguy hiểm giống như rắn độc lặng lẽ bò vào lòng tất cả các tu sĩ, khiến họ không thể không dừng lại, cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh và tấm linh phủ trong tay hắn. Đây là tứ phẩm linh phủ, có thể so với một kích của Nguyên Anh kỳ. Các ngươi dám gây loạn, lão tử sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ở xa xa, một người nhìn thấy tấm linh phủ trong tay Lữ Thiếu Khanh, căm phẫn đến mức cắn răng. Con mẹ nó, cái tên đáng chết này. Một thiếu nữ mặc hồng đứng trên cây, căm giận đến mức muốn phát điên. Nàng chính là Tuyên Vân Tâm, người đã từng bị Lữ Thiếu Khanh cướp đoạt trước đó. Sau khi rời khỏi bí cảnh, Tuyên Vân Tâm chạy vội về Điểm Tinh phái để được cứu chữa. Dù vậy, thần thức của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, phải mất nửa năm hoặc cả năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu lại những nhục nhã trong bí cảnh, lòng nàng không thể nào yên ổn, không thể bình tĩnh. Khi Điểm Tinh phái chuẩn bị phái người đến tham gia đại điển của Lăng Tiêu phái, Tuyên Vân Tâm liền theo đến, mong có thể tìm được thông tin về kẻ đã cướp nàng. đến đây vài ngày, nàng không ngờ lại phát hiện ra tung tích của Lữ Thiếu Khanh. Sau khi điều tra một phen, nàng gần như muốn tức giận đến phát điên. Cũng may, qua lời Ngô Thiên Tung, nàng mới biết được tên thật của Lữ Thiếu Khanh, nhưng không tin về hắn càng lúc càng ít đòi. Mặc dù vậy, Tuyên Vân Tâm không chịu từ bỏ việc trả thù. Nàng được người của Điểm Tinh phái khen là người mưu trí, rất nhanh đã nghĩ ra cách trả thù Lữ Thiếu Khanh. Cô ta tạo dựng mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Hạ Ngữ, khiến cho mọi chuyện dần dần phát triển. Hạ Ngữ có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn cả Tuyên Vân Tâm, hơn ngàn tu sĩ đã bắt đầu nổi loạn. Không cần nàng phải âm thầm kích động, những tu sĩ này tự động đến ngăn cửa. Tuyên Vân Tâm đứng trên cây, khuôn mặt xinh đẹp không thể che giấu sự tái nhợt. Nếu ai tinh ý, sẽ cảm nhận được khí tức suy yếu của nàng như một mỹ nhân bệnh tật, khiến lòng người cảm thấy xót thương. Nàng lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng trên cầu thang, cao ngạo nhìn xuống, dưới chân là hơn ngàn tu sĩ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuy những tu sĩ này lại bị khí thế của Lữ Thiếu Khanh kiềm chế, không dám hành động liều lĩnh. Nhìn cảnh tượng này, một từ bất chợt hiện lên trong đầu Tuyên Vân Tâm, một người đã đủ giữ qua lại. Tuy nhiên, khi nàng thấy Lữ Thiếu Khanh cầm tấm linh phù trong tay, sự căm hận trong lòng nàng lại càng tăng lên, hàm răng cắn chặt, gần như muốn nghiền nát. Đó là linh phù của nàng, vậy mà lại rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết, tên gia hỏa này, ta nhất định phải giết ngươi. Tuyên Vân Tâm trong mắt tràn ngập hận thù và sát khí, hận không thể lập tức xuất hiện và tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Tuyên Vân Tâm lại cười lạnh. Trong tình huống này, một tờ linh phù thì không thể giải quyết được đâu, cứ chờ xem ngươi chết như thế nào. Như Tuyên Vân Tâm đã nói, mặc dù Lữ Thiếu Khanh dùng linh phù để trấn an đám người, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Lữ Thiếu Khanh không thể để cho người dưới tin rằng hắn và Hạ Ngữ không có quan hệ gì, nếu không tình thế sẽ càng trở nên tồi tệ. Hắn hiểu rõ điều này, nhìn xuống đám người, Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi rồi lên tiếng: "Các ngươi đừng vội kích động, hãy nghe ta nói hai câu. Thứ nhất, ta có thể tuyên bố, ta và Hạ Ngữ sư tỷ tuyệt đối không có bất kỳ tình cảm gì. Trong lòng ta, nàng giống như một người chị ruột, ta chỉ có sự tôn kính đối với nàng, chứ không phải là tình yêu. Ta đã có người mà ta yêu, trong lòng ta, nàng ấy mới là người hoàn hảo nhất trên thế giới." Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, ánh mắt đầy tình cảm, nhưng những lời này lại không đủ để thuyết phục đám tu sĩ dưới chân núi. Có người lên tiếng: "Người nói thế nào cũng vô ích, Hạ Ngữ cô nương là mỹ nhân số một ở Tề Châu, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo hơn nàng." "Đúng vậy, người đúng là kẻ khoác lác." "Không sai, nói hưu nói vượn, làm sao có thể có người so với Hạ Ngữ cô nương hoàn hảo hơn." Thấy đám tu sĩ dưới bắt đầu ầm ĩ, Lữ Thiếu Khanh không kiềm chế được, hét lớn: "Y miệng hết đi, các ngươi biết gì về tình yêu sao? Trong mắt những người yêu nhau, đối phương chính là người hoàn hảo nhất trên thế giới. Người nói Hạ Ngữ sư tỷ là tốt nhất, hoàn hảo nhất, đó không phải tình yêu, mà là thú vật phát tình. Các ngươi chỉ là một đám gia súc thôi." Phía sau, Tiêu Y không nhịn được mà đưa tay lên trán, đồng thời kinh ngạc phát hiện Doãn Kỳ sư tỷ cũng có hành động tương tự. Cả hai đều im lặng nâng trán. "Doãn Kỳ sư tỷ?" Tiêu Y hỏi. Doãn có chút bất đắc dĩ: "Cái tên hỗn đản này, sao không thể nói chuyện tử tế một chút, nhất định phải mắng người như vậy sao?" Tiêu Y cũng gật đầu, trong lòng vô cùng đồng cảm. "Đúng vậy, tình thế đã căng thẳng như thế, mọi chuyện có thể sắp bùng nổ, mà hắn còn phải mắng người." Dưới đám đông, nhiều người bắt đầu nhìn nhau, không ít người sửng sốt, sau đó dần dần cảm thấy phẫn nộ. "Chúng ta đến đây để tính sổ với ngươi, chứ không phải để bị ngươi mắng là gia súc. Ngươi dám khinh nhân Hạ Ngữ sư tỷ như vậy, còn dám to mồm như thế, đúng là muốn chết." Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh chóng, không cho mọi người kịp phản ứng, đã nói tiếp: "Nói thật với các ngươi, ta yêu là Tuyên Vân Tâm của Điềm Tình phái, ta và nàng đã đính ước sẽ kết hôn, nhìn thấy không? Trong tay ta không có linh phủ, nhưng nàng đã cho ta tím vật đính ước." Từ xa, Tuyên Vân Tâm đứng trên cây nghe vậy, không kịp chuẩn bị, liền bị sốc và ngã xuống. Tuyên Vân Tâm không ngờ rằng mình lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này. Cô không kịp phòng bị, ngã thẳng từ trên cây xuống, thân thể bị thương nghiêm trọng, hơi thở không ổn định, nước mắt chảy xuống, đúng là ghê tởm. Tuyên Vân Tâm căm phẫn, nàng hận không thể lập tức xông lên xé miệng Lữ Thiếu Khanh. "Ai? Hắn thích nàng sao? Nàng có thích hắn không? Hắn còn dám nói là thích nàng." Tuyên Vân Tâm làm sao cũng không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đem nàng làm bia đỡ đạn, đẩy nàng ra ngoài để che chắn cho bản thân. Ở bên Lữ Thiếu Khanh, khi Tuyên Vân Tâm ba chữ vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều ngây người. Yến Châu và Tề Châu gần đó đều đã nghe qua danh tiếng của Tuyên Vân Tâm. Nàng được ca ngợi là Thủy Tính Dương Hoa, là yêu nữ, bằng thành ngọc khiết, thiên tiên. Ý kiến về nàng trong mắt mọi người có nhiều sự khác biệt, có người ca ngợi, cũng có người chỉ trích. Tóm lại, trong mắt nhiều tu sĩ, Tuyên Vân Tâm là một người phức tạp, khó mà đánh giá rõ ràng được cô ấy là yêu nữ hay tiên nữ. Nhưng hiện tại, Lữ Thiếu Khanh lại nói rằng thích nàng, điều này khiến tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Đương nhiên, Tiểu Y cũng có chút biểu cảm kỳ lạ, vì nàng nhớ lại lời của Đường tỷ, nhị sư huynh cũng đã nói như vậy. Quả thật, thật sự là quá xấu rồi. Nhìn thấy mọi người dưới đây im lặng, Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, hừ lạnh một tiếng nói, tin không, Tuyên Vân Tâm không thể nào thua kém Hạ nữ sư tỷ đâu. Ta và nàng là lưỡng tình tương duyệt, các ngươi mấy người gia súc này không có quyền chỉ trích. Lời này vừa ra, phía dưới liền có người không phục, đó là đệ tử của Điểm Tinh phái. Chúng ta là đệ tử Điểm Tinh phái, ta chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ. Đúng vậy, Tuyên sư tỷ xinh đẹp như vậy, lại thông minh như thế, làm sao có thể để ý ngươi? Ngươi đã gặp Tuyên sư tỷ chưa? Đừng có ở đây làm tổn hại thanh danh của sư tỷ ta. Điểm Tinh phái lần này cũng có người đến tham gia đại điển của Lăng Tiêu phái, những đệ tử này đến chỉ để tham gia náo nhiệt, như những khán giả xem trò vui, nhưng họ không ngờ rằng mình lại trở thành đối tượng bị chế giễu. Mặc dù Tuyên Vân Tâm không được bầu chọn là Yến Châu đệ nhất mỹ nhân như Hạ Ngữ, nhưng sắc đẹp của nàng không hề thua kém. Về nhan sắc, Tuyên Vân Tâm hoàn toàn có thể sánh ngang với Hạ Ngữ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Yến Châu đệ nhất mỹ nhân. Đệ tử của Điềm Tinh phái đối với nàng rất si mê, coi nàng như nữ thần trong lòng. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại dám khi nhờn nữ thần trong lòng họ, điều này khiến họ không thể nào nhịn được. Ngươi là cái thá gì mà dám nói mình và sư tỷ ta là lưỡng tình tương duyệt, muốn kết đôi với nàng? Ngươi có dũng khí làm hại thanh danh của sư tỷ ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm vào tên đệ tử Điềm Tinh phái, nói: ngươi nói ta làm hại thanh danh của nàng, vậy ngươi có biết rõ chuyện của ta và nàng không? Chuyện của nàng, mấy đệ tử cấp thấp các ngươi có tư cách biết sao? Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ mắng, khiến mấy đệ tử Điểm Tinh phái không nói được lời nào. Họ không có cách nào phản bác lại, những tu sĩ khác cũng nhìn nhau, như thể mọi chuyện đã rõ ràng. Họ đều hiểu rằng, hắn và Hạ Ngữ thật sự không có quan hệ gì. Tuy nhiên vẫn có người không tin và tiếp tục hoài nghi. Ngươi nói là thật sao? Tuyên Vân Tâm không có mặt ở đây, nên có thể nói gì tùy ý. Một tên đệ tử của Điểm Tinh phái lập tức phản ứng, lớn tiếng nói: đúng vậy, chính là như vậy, biết đâu chính là ngươi cướp. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, nhưng bên ngoài lại cố ý tỏ ra phẫn nộ: các ngươi còn muốn ta thế nào? Ta nói thật đấy, các ngươi còn không tin ta sao? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vung tay ra, cầm linh phù trong tay, giọng nói đầy tức giận: có phải các ngươi muốn ta nói ra nàng đưa áo quần của nàng cho ta xem thì các ngươi mới tin sao? Phốc. Lúc này Tuyên Vân Tâm đang đứng dưới một thân cây, nghe thấy những lời này, hai mắt nàng tối sầm lại, không kìm được phun ra một ngụm tiên huyết, quá xúc phạm. Tuyên Vân Tâm tức đến thổ huyết, trong cơ thể linh lực hỗn loạn, đáng chết, ta muốn lên đó liều mạng với hắn. Nàng biết rõ, nếu để cho Lữ Thiếu Khanh cái tên hỗn đản này tiếp tục nói lung tung, nàng sẽ không còn mặt mũi nào quay về Điểm Tinh phái nữa. Tuy nhiên vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục lên tiếng, vẫn lớn tiếng như cũ: không tin thì các ngươi có thể đi tìm nàng để đối chất, ta thề với đạo tâm của mình, ta tuyệt đối không nhìn qua. Tuyên Vân Tâm dừng bước, trong lòng hận đến mức muốn phát điên. Tuyên Vân Tâm căm phẫn đến mức không thể tả, nhưng lại không dám tiến lên đối chất. Nàng chỉ tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh chưa đầy một canh giờ, nhưng nàng tin tưởng vào phán đoán của mình về hắn. Hắn là một kẻ hèn hạ vô sỉ, một mặt thì không muốn đối diện, mặt khác lại có da mặt dày. Loại người như Lữ Thiếu Khanh, nếu nàng đối chất với hắn, chỉ e sẽ rơi vào thế bị động, bị hắn lợi dụng. Quan trọng hơn là, Lữ Thiếu Khanh nói những lời thề tâm can. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh từ xa, trong lòng ngập tràn lừa giận mà không thể thỏa mãn. Rõ ràng là hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ đồ của nàng. Mặc dù nàng không phải là người xuyên không, nhưng trong trò chơi này, mọi chuyện đều có thể lý giải theo cách khác, dù nàng có nói cả trăm lần cũng không thể bào chữa rõ ràng. Đáng hận, đáng chết. Tuyên Vân Tâm đứng xa xa, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy bức bách đến thế, ước gì ánh mắt của nàng có thể giết chết được Lữ Thiếu Khanh. Nếu có thể, nàng chắc chắn sẽ xé xác hắn ra thành muôn mảnh. Ngay khi nàng đang cắn răng căm hận, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng: ta lần nữa thề với đạo tâm, ta thật sự rất thích nàng. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều tin, không ai dám coi lời thề của hắn là trò đùa. Nếu lời này là giả, đạo tâm sẽ phản vệ, điều đó không ai dám mạo hiểm. Nghe xong lời của Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm ngẩn người, không biết nên cảm thấy thế nào. Hắn thật sự có dũng khí thề như vậy sao? Nàng nhìn hắn, ánh mắt trở nên phức tạp, trong lòng không rõ phải hận hay là phải nghĩ sao. Lữ Thiếu Khanh thề với mọi người như vậy, điều này khiến Tuyên Vân Tâm không thể không suy nghĩ. Thế mà, cái tên hỗn đản đó thật sự thích nàng sao? Nhưng điều này đâu có lý do gì. Tuyên Vân Tâm luôn tự cho mình là người tỉnh táo và trầm ổn, đối diện với mọi sự kiện, nàng đều có thể bình tĩnh và lý trí giải quyết. Nhưng giờ phút này, lòng nàng rối bời, không thể giữ được sự bình thản. Cuối cùng, Tuyên Vân Tâm cắn răng nói: người yêu thích ta có thêm đi, thêm người một người không nhiều, bất đi người cũng không ít, nhưng ta nhất định phải giết người. Những người khác cũng rất kinh ngạc trước lời thề của Lữ Tiêu Khanh, Ngu Xưởng và những người khác cũng không khỏi kinh ngạc. Thằng nhóc này thật sự là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Với những chuyện tình yêu của tiểu bối, nhóm trưởng bối không tiện can thiệp, nhưng đối với việc Lữ Thiếu Khanh lại yêu một cô gái chỉ sau một lần gặp gỡ, điều này khiến họ thật sự cảm thấy khó tin. Là người duy nhất mang đậm nữ tính, Ti Giao nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy khen ngợi, dám yêu, dám hận, rất tốt. Dưới chân Lữ Thiếu Khanh, sự tức giận bùng lên, linh phủ trong tay lóe sáng, cuối cùng, một đạo linh lực sắp được chuyển đi, hoàn toàn kích hoạt. Không khí xung quanh phát ra tiếng động như gió thổi, khiến mọi người cảm thấy nặng nề. Khi linh phù được kích hoạt, một khu vực phong nhận vô tận sẽ hình thành, khiến tất cả mọi người không thể thoát ra. Sự sỉ nhục hôm nay, ta sẽ ghi nhớ, Lữ Thiếu Khanh nói. Các ngươi cút đi, nếu không lăn đi ngay, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vô tận. Sự việc đã đến mức này, nhiều tu sĩ bắt đầu tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Họ thề với đạo tâm, nếu còn không tin nữa, thì quả là coi thường người quá đáng. Cùng lúc đó, trên trời Ngu Xưởng hiện ra. Khí tức của một nguyên anh đại năng khiến mọi người không khỏi run rẩy trong lòng. Chư vị, hai ngày nữa đại điển mới bắt đầu, không cần phải vội vàng. Ngu Xưởng lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy uy nghiêm. Hai ngày nữa, Lăng Tiêu phái sẽ mở rộng sơn môn, hoan nghênh chư vị đến tham dự, tản đi đi. Ngu Xưởng ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, khiến tất cả mọi người đều phải lùi bước. Ai dám đối đầu với một nguyên anh đại năng chứ? Nhìn đám người tản đi, Lữ Thiếu Khanh thu lại linh phù, trong lòng khó chịu, mắng thầm. Phiền phức thật sự, Tiêu Y và Doãn Kỳ từ phía dưới đi lên, Doãn Kỳ mang theo nụ cười vui vẻ, quá tốt rồi, ngươi không tranh giành đại sư huynh với ta. Doãn Kỳ nói, ngươi đi đi, ai mà đi tranh với ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, ngươi thích thì cứ yêu đi. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, hai mắt sáng lên, nhị sư huynh, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Ngày đó ở trong rừng, các ngươi đã làm gì? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh không muốn trả lời câu hỏi đầy bẩn thỉu của sư muội. Đi đi, đừng làm phiền ta. Hôm nay, bị người ngăn cản, hắn không thể không ra mặt giải quyết chuyện này. Trong lòng rất khó chịu, nếu như bị người khác hiểu lầm là hắn và Hạ Ngữ có quan hệ mờ ám, hắn cũng không thật sự tức giận. Nhưng sự việc này từ đầu đến cuối đều có dấu hiệu của âm mưu. Nếu không có người đứng sau lưng xúi giục, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không tin. Ngày qua ngày, hắn hiện tại không có cách nào tìm được người đứng sau, trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn. Lữ Thiếu Khanh rời đi, trở về Thiên Ngự Phong, Tiêu Y như một tùy tùng nhỏ bé, nhắm mắt đi theo sau, đợi đến khi xung quanh không còn người, Tiêu Y mới hỏi câu hỏi đã kìm nén trong lòng từ lâu. Nhị sư huynh, người thề với đạo tâm, thật sự không có vấn đề gì sao? Nốc, nếu có vấn đề, người nghĩ ta còn biết sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, Tiêu Y nghĩ cũng phải, nàng biết nhị sư huynh vô cùng xảo quyệt, từ trước đến nay chỉ có hắn được lợi, chứ không bao giờ bị thiệt. Tuy vậy, Tiêu Y vẫn tiếp tục hỏi lại câu hỏi ban đầu. Nhị sư huynh, ngươi thật sự có quan hệ gì với Tiên Vân Tâm không? Liệu nàng có thể trở thành đạo lữ của ngươi không? Vậy ta có phải sẽ có thêm một sư tẩu nữa không? Nha đầu này thật sự rất biết suy nghĩ, trong đầu toàn những chuyện bậy bạ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đáp, có muốn ta viết nhiều hơn một chút tâm đắc không? Vừa nghe vậy, Tiêu Y hoảng hốt vội vàng khoát tay lắc đầu, đừng đừng, không nghĩ thì im lặng đi. Lữ Thiếu Khanh trở về Thiên Ngự Phong, vừa nằm xuống thì có một cái hạc giấy bay đến. Lữ Thiếu Khanh mở ra, nhìn một chút rồi không kìm được mắng một câu, thiên cơ cẩu tử. Hiện giờ Lữ Thiếu Khanh không còn chút cảm tình nào với cái tên thiên cơ giả ấy nữa. Sau đó, hắn để Tiêu Y đi dẫn người tới. Người đến chính là Lăng Tiêu Thành của thiên cơ giả, Đan Duyệt. Đan Duyệt mắt sáng lên, rất kích động, vừa đến đã nói ngay. Lữ công tử, có thể nói cho ta một chút về sự tình hôm nay không? Đây quả thật là một tin tức lớn, không thể không nghe. Không thể. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự từ chối, hắn không hề muốn bị cuốn vào tin tức này. Ta muốn biết cái gì? Đan Duyệt đưa ra một ngọc giản, nói với Lữ Thiếu Khanh, tất cả tin tức mà ta có thể tra được đều trong đây. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận, lướt qua một chút rồi hài lòng gật đầu. Rất tốt, sau này nếu có tin tức gì từ đại sư huynh, ta sẽ báo cho người biết. Tiêu Y đứng bên cạnh, sắc mặt ngạc nhiên, quả nhiên là Lữ Thiếu Khanh đang bán đại sư huynh đi. Rốt cuộc là loại đồ vật gì mà đáng giá để hắn làm vậy? Nếu là bình thường, Đan Duyệt chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hôm nay cô ta lại quan tâm đến chuyện xảy ra trước cửa. Người trong cuộc đang ở đây, có thể phỏng vấn ngay lập tức, đây rõ ràng là một tin tức lớn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không muốn bị phỏng vấn, hắn không khách khí đuổi Đan Duyệt đi. Sau đó, không cần Tiêu Y hỏi gì thêm, hắn liền biến mất tại chỗ, để lại một câu, đừng đến quấy rầy ta. Hai ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày đại điển chính thức của Lăng Tiêu Phái. Sau ba tiếng chuông vang lên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, mở cửa, đón khách. cửa lớn Lang Tiêu phái chính thức mở ra, các trận pháp và cấm chế đều ngừng hoạt động, cho phép tu sĩ từ bên ngoài vào mà không gặp trở ngại. Tuy nhiên, không ai dám tùy tiện tiến vào, họ cần trình thiếp mời và qua kiểm tra, sau đó mới được đệ tử Lang Tiêu phái dẫn đi đến đúng nơi. Tiêu Y lo lắng đứng đợi ở cửa phòng của Lữ Thiếu Khanh. Đại điển sắp bắt đầu, nhìn nhị sư huynh vẫn chưa ra ngoài, liệu nhị sư huynh còn chưa thức dậy sao? Đã đợi hơn nửa ngày, từ xa đã có tiếng nhạc truyền tới, liệu đại điển đã bắt đầu rồi sao? Tiêu Y càng thêm nóng lòng, thậm chí lo lắng. Thiên Ngự Phong nhân khẩu ít ỏi, chỉ có 4 người, Kế Ngôn thì đang bế quan, Thiều Thừa Hộ Pháp cũng không biết khi nào mới xuất quan, có thể lần đại điển này họ sẽ vắng mặt. Giờ Thiên Ngự Phong chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, nếu cả hai người bọn họ không tham dự, trưởng môn chắc chắn sẽ tức giận, thậm chí có thể sẽ có tin đồn rằng người của Thiên Ngự Phong đều đã chết sạch. Tiêu Y rất lo lắng, không nhịn được bèn hô to, nhị sư huynh, ngươi dậy chưa? Đại điển sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến trễ mất. Không lâu sau, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái rồi đi ra. Ô nào quá, quả nhiên là hắn đang ngủ sao. Sau khi ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh chú ý đến tiếng động từ xa, rồi hỏi, sắp bắt đầu rồi sao? Sau đó trách móc Tiêu Y, sao không gọi ta sớm một chút, cố ý muốn ta đến trễ phải không? Hay là không muốn để ta tham gia? Tiêu Y bực bội, người rõ ràng đang ngủ, còn trách ta, nhị sư huynh, chỉ ngươi đang ngủ mà. Lữ Thiếu Khanh nhân mày, ta đi ngủ thì có gì sai sao, không phạm pháp đâu, sao ngươi không vào gọi ta một tiếng? Tiêu Y nhìn qua phòng của Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, rồi lầm bầm, cái phòng của ngươi nguy hiểm như vậy, ta làm sao dám vào? Lần trước bị giáo huấn nàng còn chưa quên. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn căn phòng của mình, tràn đầy oán khí, không bỏ lỡ cơ hội giáo huấn Tiêu Y. Ngươi không vào xem sao, bên trong có gì nguy hiểm đâu, trận pháp và cấm chế mà ta bày ra đã bị trưởng môn phá hỏng từ lâu rồi. Tiêu Y nháy mắt vài cái, nhớ lại, vài ngày trước, khi trưởng môn nổi giận, đã trực tiếp xông vào, lạnh lùng hủy hết trận pháp và cấm chế của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y thè lưỡi, ta quên mất chuyện này, không thể trách được, nỗi ám ảnh trong lòng quá lớn, nên nàng quên mất. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, rồi nói, đi thôi, nếu không đi, trưởng môn sẽ tự tay đến đây đó. Lữ Thiếu Khanh kéo Tiêu Y đi về phía đại điện của môn phái. Đại điện của Lang Tiêu phái cùng các công trình chủ yếu được xây dựng trên 5 ngọn núi lớn, gồm Nguyên Vực Phong, Đan Đỉnh Phong, Bích Vân Phong, Xích Nguyệt Phong và Thiên Ngự Phong, bao quanh khu vực trung tâm. Đây là nơi các công trình quan trọng như đại điện nghị sự, tàng thư các, phòng luyện công và quảng trường được đặt. Mỗi công trình đều hoành tráng, tỏa ra khắp Thúy Sơn, hòa hợp với ngọn núi và rừng cây xung quanh. Trên và dưới núi đều phủ đầy sương trắng, tạo nên một cảnh tượng như tiên cảnh, khiến người ta cảm giác như lạc vào một thế giới huyền bí. Trong làn sương mù, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh thú lẩn khuất, càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo. Dù vậy, sương trắng này thực chất chính là linh khí dồi dào đang lan tỏa. Đối với những ai lần đầu đến đây, cảm giác kinh ngạc là khó tránh khỏi. Đây chính là đặc điểm của Lăng Tiêu phái. Mặc dù tài lực không bằng Song Nguyệt cốc hay Quy Nguyên các, nhưng lại chiếm giữ một vùng đất linh khí cực kỳ nồng đậm ở Tây Châu. Vì vậy, dù môn phái có thể không có nhiều tài nguyên như hai phái kia, nhưng đệ tử Lăng Tiêu phái lại có thể luyện tập trong môi trường thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho các đệ tử nơi đây cảm thấy cuộc sống khắc nghiệt hơn so với đệ tử của Song Nguyệt cốc hay Quy Nguyên các. Bước vào khu vực này, ai cũng không thể không hít sâu một hơi, không kìm được mà thán phục. Chỗ này mà luyện tập 3 năm, chắc chắn mình có thể đột phá. Còn ta, nếu ở đây luyện 1 năm, chắc chắn có thể đột phá rồi. Đột phá cái gì? Tiểu cảnh giới thôi à? Ta gần như có thể đột phá đại cảnh giới rồi. Đừng có so với ta. Muốn đánh nhau sao? Chắc gì đã phải đánh nhau. Mau tìm chỗ ngồi đi. Nếu muốn đánh, thì trước tiên phải ra khỏi sư môn rồi hãng đánh. Đừng có làm phiền đến sư môn. Tiêu Y không phải lần đầu đến đây, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến với tư cách đệ tử của Lăng Tiêu phái. Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh đứng trên mái của một công trình, từ đó nhìn xuống quảng trường rộng lớn dưới chân, trong lòng nàng không khỏi dâng lên niềm kiêu hãnh. Đây chính là Lăng Tiêu phái, một trong 3 phái lớn của Tề Châu, có thực lực mạnh mẽ. Quan trọng hơn, lần đại điển này là do đại sư huynh tổ chức. Tiêu Y không thể không chú ý đến nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh đang đứng lặng lẽ đón gió, ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Tiểu hồng đậu trên vai hắn tạo nên một hình ảnh hài hòa, như thể hòa nhập vào thiên nhiên rộng lớn. Có lẽ nhị sư huynh cũng cảm thấy tự hào, dù sao đây là đại sư huynh tổ chức đại điển, chắc hẳn nhị sư huynh cũng thấy vui mừng. Tiêu Y trong lòng thầm nhủ, nhị sư huynh cố lên, ngươi cũng được mà. Dưới quảng trường chính của môn phái, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp và nghị sự, đã được bày biện rất nhiều bàn ghế, thức ăn linh quả, mỹ thực, rượu. Các đệ tử đang tấp nập di chuyển qua lại, nhộn nhịp như đàn kiến, tạo nên một không khí bận rộn, đầy sức sống. Lần này, Lăng Tiêu phái tổ chức đại điển, mời rất nhiều người, chỉ có quảng trường này mới đủ chỗ chứa tất cả. Lữ Thiếu Khanh đứng trên cao, quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài. Tiêu Y chú ý thấy Lữ Thiếu Khanh thở dài, liền vội vàng hỏi, nhị sư huynh, sao vậy? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối, giá mà có thể mở ra đại trận tông môn, kích hoạt cấm chế, cướp sạch bọn họ, thì tốt biết bao. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, tất cả những người dưới kia đều là linh thạch đi lại. Tiêu Y lúc này mới nhận ra rằng ý nghĩ của Lữ Thiếu Khanh thật buồn cười. Kiêu ngạo vô lý lại còn hâm mộ, mà cảm xúc lại chỉ xoay quanh việc nghĩ cách cướp đoạt. Nhị sư huynh, người đừng có làm loạn, trưởng môn và trưởng lão đều ở đây đó. Tiêu Y có chút hoảng hốt, nàng hiểu rõ nhị sư huynh mình là người như thế nào. Không sợ trời, không sợ đất, chẳng biết chừng lúc này lại đang tính toán một kế hoạch gì đó. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y ngạc nhiên, người khẩn trương cái gì, lần đầu gặp cảnh này à? Để ta nói cho ngươi một bí quyết không lo lắng. Bí quyết gì vậy? Đơn giản thôi, cứ coi bọn họ là linh thạch mà thôi. Tiêu Y càng thêm hoang mang, nhị sư huynh, ngươi thật sự muốn cướp bọn họ sao? Đừng nói bậy, đi thôi. Đi đâu? Đi ăn cướp sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Đi vào đại điện, trưởng môn và các trưởng lão đang chờ chúng ta. Tiêu Y theo Lữ Thiếu Khanh đi vào nghị sự đại điện. Đây là nơi mà ngay cả các đệ tử hạch tâm cũng không thể tùy tiện ra vào nếu không có sự cho phép. Những đệ tử thân truyền cũng cần phải được sư phụ đồng ý. Hàng ngày, cánh cửa lớn của nơi này luôn đóng chặt, ít khi mở ra. Trưởng môn và các trưởng lão thường chỉ tìm một chỗ nào đó để ngồi và thảo luận vài câu, rồi xong việc. Nghị sự đại điện chỉ mở khi có đại sự quan trọng. Hôm nay vì là một sự kiện trọng đại, cửa lớn mới được mở ra. Lữ Thiếu Khanh đứng tại cửa, nhìn vào nghị sự đại điện. Phía trên cửa là một tấm bảng hiệu, không hề có chút bụi bặm, bốn chữ lớn toát lên một uy thế nhàn nhạt. Không cần phải nghi ngờ, tấm bảng này giống như một pháp khí, và phẩm cấp của nó chắc chắn không thấp. Tiêu Y chỉ nhìn một cái đã cảm thấy đau mắt. Cô không thể không kêu lên một tiếng, vội vàng quay đi, không dám nhìn thẳng vào. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nhắc nhở giữ tâm trạng bình tĩnh, như vậy sẽ không sao. Tiêu Y nghe lời, bình tĩnh lại và ngậm đầu lên. Cô ngạc nhiên hỏi, thật không sao ạ, nhị sư huynh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh giải thích, đây là một bút tích của tổ sư Lăng Tiêu Phái, để lại tại đây, chỉ có người được phép mới có thể gặp, nếu ai vượt qua quy định sẽ bị tổ sư trừng phạt. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, âm thanh của Ngu Xưởng từ trong đại điện vang lên. Tiểu tử hỗn đản, có phải ngươi đang nói về tổ sư như vậy không? Đi vào đây ngay. Ngu Xưởng ra lệnh, Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y vội vàng bước vào đại điện. Bên trong, ngoài Ngu Xưởng, còn có bốn người là phong chủ của các phong lục tế, Ti Giao, Cờ Bành Việt và Tiêu Sấm, cùng với các đệ tử thân truyền của họ đứng sau lưng. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay chào mọi người. Mọi người sáng sớm tốt lành, mọi người trưởng môn cũng sớm. Ngu Xưởng lại lùng đáp, hôm nay là ngày tốt, đừng để ta phải trừng phạt ngươi. Ngu Xưởng nói tiếp, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng hỏi, sư phụ tôi đâu? Ngu Xưởng lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, Kế Ngôn vẫn còn đang bế quan, chưa có dấu hiệu kết thúc. Dù là đại điển quan trọng, chúng ta cũng phải để hắn tiếp tục thăm ngộ, cái này có thể gặp nhưng không thể cầu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lo lắng, vội vã điều chỉnh thái độ, kéo Tiêu Y đứng vào vị trí của Thiên Ngự Phong. Cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng đứng chờ. Ngu Xưởng chăm chú quan sát Tiêu Y, hỏi, Kế Ngôn khi nào mới kết thúc thăm ngộ, người nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Lữ Thiếu Khanh trả lời khẽ, sư phụ không có ở đây, nói ít để tránh sai sót. Lữ Thiếu Khanh tự dặn dò bản thân một lần nữa, thái độ khiêm tốn, không kiêu ngạo. Trưởng môn, ngươi và các trưởng lão đã quyết định xong xuôi rồi. Với tư cách là đệ tử của ta, ta sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của trưởng môn và các trưởng lão. Ngu Xưởng tức giận nói, ngươi đừng có làm màu ở đây nữa, hãy nhanh chóng nghĩ cách giúp ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn, lắc đầu nói, trưởng môn, ngài quá coi trọng ta rồi, ta chỉ là một đệ tử nhỏ, làm sao có thể nghĩ ra biện pháp gì? Có trưởng môn tài giỏi và các trưởng lão ở đây, đâu đến lượt ta phải lên tiếng. Thế nhưng, càng Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn, Ngu Xưởng và những người khác lại càng cảm thấy anh ta có cách giải quyết. Ti Giao cười nói, Thiếu Khanh, nếu ngươi có ý tưởng gì thì cứ nói ra đi, không cần ngại, ta không ngại đâu, nhưng mà thật sự là ta không có biện pháp gì cả. Lữ Thiếu Khanh ngại ngùng nói. Tiêu Sấm cười lạnh, ngươi là một thằng nhóc đầy mưu mô mà lại bảo không có biện pháp gì. Nhìn thấy cháu gái của mình suốt ngày đi theo Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Sấm trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cảm giác này giống như một người cha nhìn thấy con gái mình cứ đi theo một tên tiểu lưu manh. Cơn tức giận khiến ông mấy lần muốn cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Tiêu sư bà, oan uổng cho ta quá, sao lại bảo ta có ý đồ xấu? Ta là người chính trực lắm, mọi người thường xuyên hiểu lầm ta, nhưng cũng không thể trách họ vì ta quá ít người biết đến. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ khiêm nhường, khiến người khác không khỏi chú ý. Đây không phải là phong cách thường thấy của Lữ Thiếu Khanh, đặc biệt là Tiêu Y, trong đầu đầy những dấu hỏi, không hiểu nổi. Sư huynh hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao lại ngoan ngoãn thế này? Các đệ tử khác của Lăng Tiêu phái thì nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nói chuyện vui vẻ với trưởng môn và trưởng lão, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Cái khí phách và dũng cảm này không phải ai cũng có, nhưng Ngô Xưởng nhất quyết yêu cầu Lữ Thiếu Khanh phải nghĩ ra biện pháp. Đừng nói nhiều lời nữa, hôm nay ngươi phải nghĩ ra cách gì đó. Lữ Thiếu Khanh có vẻ bối rối, trong lòng nghĩ, mình đã khiêm nhường như vậy, sao còn phải làm sao nữa? Ai, tài năng của mình đâu thể bị che giấu mãi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể mở miệng, trưởng môn, hay là chúng ta để bọn họ lại chút lễ vật rồi cho họ về. Đều là tu sĩ, ai cũng cần thời gian để tu luyện, không thể lãng phí thời gian của họ. Mọi người không biết phải làm sao, mới đến đây chưa kịp ngồi xuống đã đuổi người đi, lại còn muốn họ để lại lễ vật. Lăng Tiêu phái tuy không giàu có, nhưng cũng không nghèo đến mức này. Nếu thật sự làm thế, hiệu Lăng Tiêu phái có thể giữ được danh tiếng không? Ngô Xưởng không nhịn được, bực tức nói, ngươi là phái khác cử gian tế tới, giả vờ như vậy có ý gì? Hắn giận dữ nói, ngươi có phải chưa tỉnh ngủ không? Lãng phí thời gian, ngươi không thấy ngại khi nói không lãng phí thời gian à? Ở đây đông người như vậy, ngươi lại không có tư cách nói không lãng phí thời gian, vẫn là mắng một trận cho thoải mái. Hướng về cái tiểu hỗn đản này, không mắng thì không dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh vội vàng cười, nói, sư phụ không có ở đây, trưởng môn nói gì chính là cái đó, trưởng môn nói đúng, ta nói sai, ta kiểm điểm. Ngô Xưởng vẫn muốn mắng thêm vài câu, nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Lữ Thiếu Khanh, hắn lại không thể mắng ra lời. Lúc này, đệ tử của hắn, Hạ Ngọc Thần, tiến tới bẩm báo, sư phụ, Song Nguyệt Cốc và Quy Nguyên Cốc đã tới. Ngô Xưởng liếc mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, không có sư phụ ở đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lữ Thiếu Khanh luôn phải đề phòng trưởng môn, sợ bị kiếm cớ để trừng phạt. Trong suốt khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể hành động thận trọng, không có sư phụ che chở, cái mông lúc nào cũng có thể bị nở hoa. Nguyên Anh hậu kỳ quả thật không phải chuyện đùa. Nhưng ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa thở phào nhẹ nhõm, Ngô Xưởng lại lên tiếng giao nhiệm vụ cho hắn. Thiếu Khanh, ngươi đi theo Ti Giao sư bá đi chào hỏi người của Song Nguyệt Cốc, còn những người khác theo ta đi tiếp đón đám người Quy Nguyên Cốc. Quy Nguyên Cốc thường ngày có thái độ bá đạo, mối quan hệ với Lăng Tiêu phái và Song Nguyệt Cốc không mấy tốt đẹp. Lần này đến tham gia đại điển, chắc chắn họ sẽ không chỉ đến để làm những người ngoan ngoãn. Ngô Xưởng dẫn theo một số nguyên anh khác đến để nghênh đón, vẻ ngoài là để thể hiện sự kính trọng, nhưng thực tế là để cảnh cáo Quy Nguyên Cốc đừng gây chuyện. Mối quan hệ giữa Lăng Tiêu phái và Song Nguyệt Cốc rất thân thiết, hơn nữa cả hai đều là các môn phái với nữ tu sĩ, vì vậy để Ti Giao, nữ nguyên anh của Lăng Tiêu phái, đi nghênh đón là điều tự nhiên. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ điều này, nhưng hắn lại không hiểu tại sao mình phải đi. Tại sao lại muốn ta đi? Lữ Thiếu Khanh không vui nói, Song Nguyệt Cốc không phải là môn phái của Hạ Ngự sao? Mới đây đã xảy ra phiền toái lớn, giờ ta còn dám đi gặp họ nữa? Hắn nói với lý do đầy đủ, trưởng môn, Song Nguyệt Cốc đều là nữ, mà ta là nam nhân, đi thì chỉ làm dơ mắt các nàng. Để sư muội đi đi, nàng thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện, nàng nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trưởng môn giao. Tiêu Y cảm động, nước mắt lưng tròng, nhị sư huynh, rốt cuộc người cũng nhận ra ta thông minh sao, thật không dễ dàng gì. Lần đầu tiên nghe được khen từ miệng nhị sư huynh, ba ba, ta có tiền đồ rồi. Tiêu Sấm nhìn cháu gái mình, cảm thấy vừa buồn cười vừa phiền muộn, tiền đồ gì chứ, đây là đang làm vừa lòng trưởng môn, cháu gái của ông sao lại kích động như thế. Ngô Xưởng không từ chối, Lữ Thiếu Khanh nói có lý, được rồi, Tiêu Y con theo Ngọc Thần đi tiếp đãi khách khứa khác đi. Để phòng tránh Lữ Thiếu Khanh lười biếng, Ngô Xưởng dặn dò Hạ Ngọc Thần, chú ý hắn, nếu hắn lười biếng, nhớ báo cho ta. Vâng sư phụ. Lữ Thiếu Khanh cùng Hạ Ngọc Thần đi vào cửa chính. Tất nhiên những môn phái nhỏ, thế lực yếu không cần bọn họ ra mặt nghênh đón. Tuy nhiên, ngay lập tức có thông báo chuyển đến. Điểm tinh phái, ngoại môn trưởng lão Cổ Liệt đến. Điểm tinh phái, Hạ Ngọc Thần không kìm được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mấy ngày gần đây, câu chuyện giữa Lữ Thiếu Khanh và Tiên Vân Tầm đã trở thành đề tài nóng ở Lăng Tiêu Thành. Một bên là đệ tử của Lăng Tiêu phái, bị coi là gỗ mục, không thể tạc điều. Một bên là đệ tử thứ hai của Điểm Tinh phái, có tiền đồ vô hạn, nhưng hai người lại có quan hệ, hơn nữa còn thề nguyện giữ đạo tâm. Chuyện này xem chừng đã chắc chắn 8 phần 10. Mọi người bàn tán xôn xao, có người cho rằng đây là tình yêu, dám hận. Có người lại cho rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ là một kẻ vô dụng, không xứng với Tiên Vân Tâm, một người tài giỏi như vậy. Cũng có người cho rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ đang tương tư đơn phương, và Tiên Vân Tâm sẽ không bao giờ để ý đến hắn. Giờ thì, người của Điểm Tinh phái đã đến. Dù là Hạ Ngọc Thần, cũng không thể không nhìn kỹ Lữ Thiếu Khanh, muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn nằm yên trên cây, không có ý định cử động dù chỉ một chút. Hạ Ngọc Thần không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nữ sư đệ, nhóm chúng ta nên đi đón người rồi. Điểm Tinh phái là một đại phái ở Yên Châu, vị trí ngoại môn trưởng lão đủ để bọn họ giao phó nhiệm vụ đón tiếp các đệ tử thân truyền. Lữ Thiếu Khanh nằm trên cây, vẫy tay nói, Hạng sư huynh, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Hạ Ngọc Thần không thể làm gì, vừa khổ sở vừa buồn cười, nghĩ thầm trong lòng, ngươi mệt mỏi cái gì chứ? Mấy ngày qua ngươi chỉ toàn trốn ở Thiên Ngự Phong, ta còn không rõ sao. Tuy nhiên, thấy Lữ Thiếu Khanh không muốn đi, Hạ Ngọc Thần cũng không ép buộc, hắn hiểu rõ tính tình của sư đệ, gọi hắn không nổi thì thôi, chẳng có gì phải cưỡng cầu. Thế là Hạ Ngọc Thần tự mình dẫn theo đám người Điểm Tinh phái đi đón. Tuy nhiên, khi Hạ Ngọc Thần dẫn đám người Điểm Tinh phái đi ngang qua, có một đệ tử phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên cành cây. Người này tức giận, lập tức kêu lên, Lữ Thiếu Khanh. Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người từ Điểm Tinh phái, bao gồm cả trưởng lão Cổ Liệt, đều hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Cổ Liệt là ngoại môn trưởng lão của Điểm Tinh phái, mặc dù không phải là nguyên anh kỳ, nhưng là một cao thủ kết đan tầng 8, uy tín lâu năm trong phái. Hắn được giao nhiệm vụ dẫn đội đến đây, đủ để chứng minh thực lực và địa vị của hắn. Hôm trước hắn đã nghe về sự việc này, trong lòng vô cùng khó chịu. Tuyên Vân Tâm là đệ tử xếp hạng thứ hai của Điểm Tinh phái, có địa vị cao và được rất nhiều người tôn kính, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh làm như vậy. Cổ Liệt cảm thấy đó là một sự lãng phí. Đối với Cổ Liệt, đây là một sự nhục nhã đối với phái của mình. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Trên thực tế, không chỉ có Cổ Liệt mà những đệ tử khác của Điểm Tinh phái cũng nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ, oán hận, như muốn giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi yên trên cây, nhìn về phía đám người Điểm Tinh phái. Đối diện với ánh mắt căm hận như muốn xé xác hắn, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cười tủm tỉm chào hỏi các vị hoan nghênh. Dù hắn nói là hoan nghênh, nhưng chẳng ai cảm nhận được chút thành ý trong giọng điệu đó. Sau khi chào hỏi xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang Cổ Liệt hỏi, Vân Tâm lần này không đến sao? Lúc nói, ánh mắt hắn lướt qua các đệ tử của Điểm Tinh phái, dường như đang tìm kiếm tên Vân Tâm. Nghe vậy, đám đệ tử khác của Điểm Tinh phái không thể nhịn được nữa, nổi giận, một người quát lên, Vân Tâm, đây là người có thể gọi sao? Hỗn đản, ta muốn cùng ngươi liều mạng, ngươi có dám xuống để đánh một trận với ta không? Hỗn đản, ngươi dám bất kính với Tiên sư tỷ à? Ngươi xuống đi, ta muốn giết ngươi. Các đệ tử của Điểm Tinh phái đều nói, dù ngoại nhân có đánh giá thế nào về Tuyên Vân Tâm, trong lòng họ, Tuyên Vân Tâm chính là nữ thần của họ, là tình nhân trong mộng của họ, là tình nhân trong mộng của họ. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần nhắc đến Vân Tâm, giống như là cầm một cây chùy đập mạnh vào trái tim họ, khiến họ đau đớn. Thật sự giống như Tuyên Vân Tâm là người của Lữ Thiếu Khanh, vậy làm sao họ không tức giận cho được? Đối mặt với sự phẫn nộ của các đệ tử Điểm Tinh phái, Lữ Thiếu Khanh cũng rất tức giận, bực bội nói, sao vậy? Tôi hỏi bạn gái mình một câu cũng không được à? Các người kích động cái gì? Các đệ tử Điểm Tinh phái nghe vậy liền tức giận la hét, ngươi có gan xuống đây đánh một trận không? Ánh mắt của Liệt trở nên lạnh lẽo như dao, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, đồng thời hắn còn âm thầm vận chuyển công pháp, chuẩn bị dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Lữ Thiếu Khanh đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Cổ Liệt, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Sau đó Lữ Thiếu Khanh thể hiện vẻ phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào Cổ Liệt, cuối cùng quay sang Hạng Ngọc Thần nói, Hạng sư huynh, tôi có chút việc, đi trước. Nói xong, anh vội vã rời đi. Cổ Liệt thấy Lữ Thiếu Khanh bỏ đi, trong lòng chỉ biết cười nhạo. Hắn nghĩ thầm, mới chỉ có chút thực lực thôi mà cũng dám đối xử với đệ tử Điểm Tinh phái như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh đi rồi, Cổ Liệt cảm thấy như mình đã lấy lại thể diện cho Điểm Tinh phái. Điều này khiến tâm trạng của hắn rất tốt. Hắn liếc nhìn Hạng Ngọc Thần, người vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như không có gì đặc biệt. Cảm giác này khiến Cổ Liệt càng thêm đắc ý. Hắn chủ động nói, Hạng công tử, chúng ta đi thôi. Hạng Ngọc Thần gật đầu, ánh mắt sâu thẳm giấu đi nụ cười nhẹ. Mời. Khi Hạng Ngọc Thần đã sắp xếp ổn thỏa cho đệ tử của Điểm Tinh phái, hắn quay lại nơi cũ, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện ở đó, không có việc gì, ngồi thong thả tự đắc dưới gốc cây như lúc trước. Hạng Ngọc Thần lắc đầu, Cổ Liệt những hành động nhỏ cũng không thể qua mắt được hắn. Cổ Liệt không hề biết Lữ Thiếu Khanh có thể đã bị thương vì những hành động nhỏ đó. Tất cả đều là màn kịch mà Lữ Thiếu Khanh diễn cho Cổ Liệt xem, còn Lữ Thiếu Khanh làm vậy có lẽ đang tính toán điều gì không hay. Hạng Ngọc Thần không nhịn được hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi có thù oán gì với Điểm Tinh phái sao? Lữ Thiếu Khanh liền phủ nhận, nghiêm túc nói, Hạng sư huynh, ngươi đừng nói lung tung, ta và Điểm Tinh phái quan hệ rất tốt mà, ngươi không thấy bạn gái ta cũng ở trong Điểm Tinh phái sao? Chuyện này không có lợi cho đoàn kết, nên không cần phải nói. Hạng Ngọc Thần cười khổ, khẽ lắc đầu, hắn không phải người thích xen vào chuyện bao đồng, Lữ Thiếu Khanh làm vậy chắc chắn có lý do riêng. Hắn không hỏi thêm mà chỉ dặn dò, cẩn thận một chút. Nữ thiếu khanh cười nhếch miệng, hàm răng sáng lên dưới ánh mặt trời. Hạng sư huynh, này nói gì vậy, sao lại gặp nguy hiểm chứ? Ta có định làm chuyện xấu đâu. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nằm trên cành cây, suy nghĩ về cuộc đời. Không lâu sau, Tiêu Y như một con thỏ nhỏ, đầu đội mũ hồng, nhanh nhẹn chạy đến. Nhị sư huynh, Tiêu Y còn chưa đến nơi thì đã gọi trước. Nhị sư huynh, ngươi đâu rồi? Không nhận được đáp lại, Tiêu Y liền hỏi Hạng Ngọc Thần. Hạng sư huynh, nhị sư huynh đâu rồi? Lại chạy đi lười biếng ở đâu rồi? Hạng Ngọc Thần chỉ tay. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang ngồi trên cây, ánh mắt có vẻ không mấy thiện cảm. Tiêu Y liền lè lưỡi, tự nhủ rằng nhị sư huynh chắc lại nói xấu mình, nên vội vàng cười làm lành. Nhị sư huynh, thì ra ngươi ở đây. Đúng vậy, ta đang ở đây lười biếng, sao không thấy? Tiêu Y cười tươi hơn, trong lòng nghĩ nhị sư huynh không phải dạng người có thể đùa được đâu. Tiêu Y chạy đến dưới gốc cây, nhảy lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, ngọt ngào gọi, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh không chịu nổi mắng to, ngươi lại ăn cái tóc à? Ngươi không theo Ti Giao sư bá, sao lại chạy đến đây? Muốn trộm lười biếng sao? Nói cho ngươi biết, bây giờ Thiên Nữ Phong chỉ có chúng ta hai người, ta cũng không lười biếng đâu. Ngươi có dũng khí lười biếng không? Có tin là ta quất ngươi không? Tiêu Y trong lòng thầm nhủ, ngươi mới là người lười biếng. Sau đó, Tiêu Y làm lại giọng điệu bình thường, kể lý do mình đến đây. Phụ thân ta vừa gửi tin, ông ấy sẽ đến sớm, ta đến đây đợi ông ấy, ta không muốn làm phiền nhị sư huynh và hạng sư huynh đâu. Tiêu Y mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lộ vẻ hưng phấn. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt một cái đã nhận ra, nay Tiêu Y đang suy nghĩ trong lòng, hắn cười lạnh, không chút thương tiếc vạch trần tâm tư của nàng. Ngươi nghĩ rằng mình học được không ít thứ ở Lang Tiêu phái, muốn khoe khoang trước mặt phụ thân sao? Tiêu Y mặt đỏ bừng, bị vạch trần tâm tư, trên mặt có chút không tự nhiên. Tuy nhiên, cảm giác không tự nhiên đó nhanh chóng biến mất. Nàng liền vỗ mông ngựa Lữ Thiếu Khanh, lấy lòng hắn, không phải nhị sư huynh người chỉ dạy cho ta phương pháp sao? Không có nhị sư huynh người, ta làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Đây là lời nói thật của Tiêu Y, cũng là tâm trạng của nàng. Nàng vào Thiên Ngự Phong, phần lớn thời gian đều đi theo Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù hắn là sư huynh, nhưng cũng làm như sư phụ, bồi dưỡng nàng hết lòng. Dù đôi khi khiến nàng tức giận đến mức muốn thổ huyết, nhưng chính vì vậy mà nàng tiến bộ rất nhanh, kể cả về kiếm ý. Bình thường, Lữ Thiếu Khanh hay trừng mắt nhìn nàng, nhưng nàng biết rõ, nếu người khác muốn có được sự đối đãi như vậy từ nhị sư huynh, thì họ còn không có tư cách. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn dữ dằn. Ta phiền chết ngươi, cái đồ theo đuôi này, biết rõ ta vất vả, mà ngươi lại cứ đối nghịch với ta cả ngày. Ngươi chờ đấy, đến lúc ta đá ngươi ra Thiên Ngự Phòng, đỡ phải làm phiền ta. Tiêu Y đã quen với cách của Lữ Thiếu Khanh, nàng vẫn cười hì hì, ngồi cạnh hắn, đầu tựa lên tiểu hồng, chân vung lên trời, chờ phụ thân và nhóm người tới. Tuy nhiên, người nhà Tiêu gia vẫn chưa đến, mà lại là người của Phương gia. Trong số đó có vài người quen cũ của Lữ Thiếu Khanh, Phương Hiểu, người của Phương gia, đi đầu, theo sau là một người mập mạp. Phương Hiểu và vài người trẻ tuổi đi bên cạnh hắn. Khi Tiêu Y thấy Phương Hiểu, nàng nhảy xuống từ cây và chạy đến đón. Hiểu tỷ tỷ, Tiểu Y muội muội, người cũng ở đây sao? Phương Hiểu lúc đầu sắc mặt không được tốt, thấy Tiêu Y thì mặt có chút thay đổi, nở nụ cười. Hiểu nhi, người này là... Người mập mạp đi đầu nhìn thấy Tiêu Y, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Phương gia vốn rất giỏi trong việc làm ăn, việc buôn bán lan rộng khắp Tề Châu, nên người trong Phương gia có ánh mắt rất sắc bén. Khi lần đầu nhìn thấy Tiêu Y, người khác có thể chỉ thấy nàng vui vẻ, thanh xuân và đáng yêu, nhưng trong mắt người mập mạp, Tiêu Y lại tỏa ra khí chất đặc biệt, lộ rõ sự khác biệt. Trong mắt hắn, Tiêu Y giống như một khối ngọc đẹp, chỉ cần được tôi luyện đúng cách sẽ khiến thế gian phải rung động. Phương Hiểu giới thiệu, phụ thân, đây là ta đã từng nhắc đến, đệ tử thân truyền của Thiên Ngự Phong, Tiêu Y. Tiểu Y muội muội, đây là phụ thân ta, Phương gia gia chủ Phương Thái Hà, nguyên lai là Phương Thúc Thúc. Phương Thúc Thúc ngài khỏe. Tiêu Y khách khí thi lễ một cái. Phương Thái Hà nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Lăng Tiêu phái có đệ tử thân truyền như Kế Ngôn, lại là sư muội của nàng, chỉ cần nghe hai cái tên này cũng đủ khiến người ta sinh lòng tôn kính. Huống chi Phương Thái Hà đã gặp qua vô số người, có thể nhìn ra Tiêu Y không giống như những người khác, sau này thành tựu của nàng chắc chắn sẽ vượt xa so với hắn. Một nguyên anh kỳ cao thủ, Phương Thái Hà rất khách khí đáp lễ rồi nói, Hiểu nhi là con gái ta, xưng bối phận ta gọi ngươi là cháu gái. Ngày thường Hiểu nhi ở Lăng Tiêu thành may mắn có sự chiếu cố của Lăng Tiêu phái. Tiêu Y vui vẻ nói, đó là lẽ đương nhiên, ta và Hiểu tỷ tỷ quen biết, Phương Thúc Thúc không cần khách khí. Thiên Ngự Phong, một người trẻ tuổi đi cùng Phương Thái Hà cười lạnh một tiếng, nghe nói Lữ Thiếu Khanh ở Thiên Ngự Phong thích một cái yêu nữ, tự cam đoạn lạc. Phương Hiểu nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Tham ca, ngươi đang muốn chết à? Người không biết Lữ công tử lợi hại sao? Người này nói xấu về nhị sư huynh, Tiểu Y cảm thấy không vui. Cô nàng lập tức biến thành một tiểu muội nhà bên, đáp trả lại như một quả ớt nhỏ. Ngươi sủa cái gì vậy? Ra ngoài ăn phân sao? Miệng thúi như vậy, nhà ta nhị sư huynh là chuyện gì? Sao đến lượt ngươi loại này nói? Ngươi nói xấu ta được, nhưng không thể nói nhị sư huynh anh minh thần võ. Ngươi lại này thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Phương Hiểu tức giận, Tam ca Phương Tín mặt mày lập tức đỏ bừng như gan heo, xú nhà đầu nói cái gì? Tiêu Y không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào Phương Tín, nói chính là ngươi, lại ra hỏa không có đầu óc, làm sao? Chừng mắt thì ngon à? Ngươi có tin không? Ta bây giờ có thể tìm người đến thu thập ngươi. Nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn, giống nhị sư huynh nói, phách lối mà chẳng sợ gì cả. Phương Tín tức giận đến mức sắp bùng nổ, khí tức trên người hắn tăng vọt, như muốn ngay lập tức ra tay dạy cho Tiêu Y một bài học. Hắn không ngờ rằng chỉ mới nói có hai câu mà đã trêu chọc Tiêu Y đáp trả cứng rắn như vậy. Một cô gái nhìn vẻ ngoài yếu đuối lại mạnh mẽ đáp trả như thế, khiến Lăng Tiêu phái đệ tử bình thường không phải đều lễ phép sao? Phương Thái Hà không ngăn cản ngay lập tức, vì hắn muốn quan sát thêm biểu hiện của Tiêu Y. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có một cỗ hàn ý, quay đầu lại nhìn, hắn thấy một thanh niên ngồi trên cây, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía này, nhưng chính ánh mắt bình tĩnh đó lại khiến Phương Thái Hà cảm thấy lạnh sống lưng. Phương Thái Hà cảm thấy kỳ lạ, hắn đã là Nguyên Anh, nhưng tại sao lại cảm thấy trong lòng có một cỗ hàn ý khi đối diện với người thanh niên này? Tuy vậy, Phương Thái Hà tin vào trực giác của mình, người thanh niên này không dễ chọc. Hắn lập tức quát con trai, giọng nghiêm nghị, im miệng, mau xin lỗi người ta đi. Phương Tín ngây ra, nghĩ thầm, cha ơi, con là con trai của ngài, sao con lại bị mắng, lại còn bị mắng như một con chó, mà ngài lại bắt con phải xin lỗi? Ngài là cha của con hay là của nàng? Trong lòng Phương Tín tức giận vô cùng, nếu biết trước đã không mang theo cha ra ngoài. Phương Thái Hà nhíu mày, ngữ khí không vui, sao vậy, không muốn sao? Phương Tín nhìn quanh, thấy những người bên cạnh đều cười nhạo, ai nấy đều chuẩn bị xem Phương Tín xấu hổ. Phương Thái Hà nhận ra, trong lòng chỉ biết thở dài, nghiệp chướng, những hạt giống này cho môn phái nữ. Hắn nở một nụ cười áy náy, rồi quay sang Tiêu Y nói, Tiêu Y cô nương, đừng chấp nhặt với nó, ta sẽ thay nó xin lỗi người. Phương Hiểu cũng ở bên cạnh an ủi, Tiểu Y muội muội, đừng giận. Tiểu Y lúc này mới chịu bỏ qua, liếc mắt chừng Phương Tín một cái, rồi hừ một tiếng. Hạ Ngọc Thần lên tiếng với Phương Thái Hà, Phương tiền bối, các ngài vào trong đi, ta còn phải ở đây đợi người khác, không tiện tiếp khách. Phương Thái Hà trong lòng chỉ biết cười khổ, hắn là Nguyên Anh, lý ra phải được người của Lang Tiêu phái tiếp đón trọng thể, nhưng giờ Hạ Ngọc Thần lại trực tiếp từ chối tiếp khách. Điều này cũng cho thấy Hạ Ngọc Thần không hài lòng với lời nói của Phương Tín. Hắn không thể không thầm mắng con trai trong lòng, Phương Thái Hà không có cách nào, chỉ đành dẫn theo con cái vào trong. Trên đường, hắn quát lớn con trai, ngươi không có mắt à, ngươi tưởng nơi này là nhà mình sao, miệng không biết ngậm lại, về nhà rồi, ta sẽ cho ngươi một trận. Phương Tín rất bất mãn, thấy anh em mình đều nhìn mình với ánh mắt chế giễu, hắn cảm thấy rất khó chịu, nói, phụ thân, ngoài kia mọi người đều nói như vậy, ta chỉ là nêu một ý kiến, có gì đâu, ngược lại là nàng, im miệng, ngươi còn dám cãi lại. Phương Thái Hà nghiêm nghị quát, chờ đến lúc ngươi rước họa vào thân, ngươi sẽ biết hậu quả. Phương Hiểu thở dài, quên nhủ, Tam ca, người của Lăng Tiêu phái không dễ chọc. Trong lòng nàng thêm một cầu, chủ yếu là Thiên Ngự phóng người ta không dễ chọc. Phương Tín sợ phụ thân, nhưng lại không sợ cô muội khác mẹ. Hắn hừ một tiếng nói, tất cả mọi người đều là người, có gì mà không dễ chọc. Phương Hiểu nhàn nhạt nói, cho dù đánh nhau, ngươi cũng không phải là đối thủ của Tiểu Y muội muội. Phương Tín không tin, hẳn tin không tin. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình, ta đã ở trúc cơ tầng 3, nàng mới vào trúc cơ thôi, làm sao là đối thủ của ta. Phương Tín cười lại, nụ cười ngày càng sắc bén, nếu không phải lo sợ bị phụ thân mắng, hắn chắc chắn sẽ cười lớn, vừa mới trúc cơ, ha ha. Phương Hiểu không muốn nói nhiều, dù sao lời đã nói rõ ràng, tin hay không thì tùy họ. Tiêu Y đợi đến khi Phương Thái Hà và những người khác rời đi, tức giận thở phì phò quay lại bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt nhỏ của cô bĩu lên, vẻ mặt khó chịu nói, tức chết ta rồi, cái đồ vật đó là cái gì vậy? Lại còn nói nhị sư huynh người cùng Tuyên tỷ tỷ nói xấu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy hài lòng với hành động của Tiêu Y lúc nãy, nhưng không hài lòng với những lời cô vừa nói. Anh gõ nhẹ đầu cô, nghiêm mặt nói, cái gì cầu thí Tuyên tỷ tỷ, ta với nàng có quan hệ gì, ngươi không biết trong lòng sao? Sau này đừng làm ta thấy buồn nôn, nếu không ta sẽ để ngươi không được đẹp mặt. Lữ Thiếu Khanh gõ đầu Tiêu Y mấy lần, rồi nhìn về phía xa, thấy Hạ Ngọc Thần đang đến gần, anh cắt đứt cuộc trò chuyện. Tiêu sư muội, phụ thân ngươi đến rồi, ngươi có muốn đi nghênh đón không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tiêu Y quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ rõ sự khát khao, Nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Tiêu Y, trong lòng mỉm cười đáp, được rồi, ta cùng ngươi đi. Tiêu Y vui mừng nhảy nhót, quá tốt, quả nhiên nhị sư huynh vẫn tốt với ta nhất. Lữ Thiếu Khanh nhảy xuống, lẩm bẩm sau lưng, Tề Châu đệ nhất quỷ nghèo gia tộc. Tiêu Y nghe thấy vậy, vội vàng vất tay phản đối, nhị sư huynh, gia tộc Tiêu chúng ta không phải là đệ nhất nghèo đâu. Cô thật sự cảm thấy xấu hổ khi Lữ Thiếu Khanh có ấn tượng không tốt về Tiêu gia. Mặc dù Tiêu gia là một gia tộc mới nổi, nhưng dù sao cũng là một trong những đại gia tộc, làm sao có thể là đệ nhất nghèo được. Không lâu sau, Lữ Thiếu Khanh thấy một người trung niên có vẻ ngoài giống Tiêu Y khá nhiều, dẫn theo đám người Tiêu gia đi đến. Cha, Tiêu Y nhìn thấy người nọ, hưng phấn kêu lên và vội vàng chạy tới nhào vào người hắn. Người trung niên lúc đầu mặt không biểu lộ gì, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Y, liền nở nụ cười cưng chiều. Hắn vỗ nhẹ đầu Tiêu Y nói, ngoan nữ nhi, có nhớ cha không? Thế nào, ở đây sống quen không? Có ai ức hiếp con không? Có muốn cha mẹ qua không? Hắn liên tục hỏi, có thể thấy rõ tình yêu thương của hắn dành cho Tiêu Y. Người này chính là Tiêu Y phụ thân, Tiêu Sấm anh ruột, gia chủ Tiêu gia, Tiêu Dũng. Tiêu Dũng có thiên phú không tồi, nhưng hiện tại thực lực chỉ mới đạt đến kết đan sơ kỳ, không giống đệ đệ của hắn là Tiêu Sấm đã đạt nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh cha con Tiêu Y, đột nhiên nhận ra có người đang chú ý đến mình. Anh nhìn theo ánh mắt và nhận ra một người quen, Tiêu Quẩn. Tiêu Quẩn đang đứng phía sau nhìn chăm chăm vào anh. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tiêu Quẩn, nhếch miệng cười một cái, khiến Tiêu Quẩn tức giận đến mức trợn trắng mắt. Tiêu Y nói chuyện với phụ thân một lúc rồi kéo Tiêu Dũng đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Cha, đây là ta nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Dũng mỉm cười càng thêm tươi, lịch sự hướng Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Tiểu Y nha đầu này có lẽ đã làm phiền Lữ công tử không ít, thật là vất vả cho công tử rồi. Tiêu Y thấy vậy không khỏi nháy mắt mấy cái, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, dường như thái độ của phụ thân đối với nhị sư huynh lại khác thường, thậm chí có chút lấy lòng. Cô tự hỏi, phụ thân và nhị sư huynh trước đây đã gặp nhau sao? Tiêu Y tò mò hỏi, cha, này trước đây đã gặp nhị sư huynh chưa? Cô vừa hỏi vừa nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Dũng trong lòng thầm nghĩ, thúc thúc của người đã từng nhắc đến nhị sư huynh, ông ấy nói rằng Lang Tiêu phái có hai người không thể đắc tội, một là trưởng môn, còn lại chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trong lòng không hiểu vì sao Tiêu Dũng lại đối xử với mình khách khí như vậy. Có lẽ là vì biết tôi chăm sóc Tiểu Y nha đầu này, nên trong lòng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nếu người khác đối tốt với mình, thì mình cũng không thể không đáp lại. Anh mỉm cười lễ phép, nói với Tiêu Dũng, Tiêu gia chủ đã dẫn dắt Tiêu gia từ một gia tộc yếu kém trở thành một trong những đại gia tộc hiện nay. Quả thực, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt mới thấy không hổ danh. Tiêu Dũng trong lòng vô cùng đắc ý, nghĩ thầm, Lữ công tử thật là người có lời khen ngợi, chuyện này, Lữ công tử quá khen rồi, ta cũng từng nghe lão đệ của ta nói về Lữ công tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng, đúng rồi, nếu là Tiểu Y sư huynh, hôm nay ta có mang theo một chút lễ vật, mong Lữ công tử đừng từ chối. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, cười càng vui vẻ, quả nhiên, chuyện này có thể giải quyết, hắn ngoài miệng vẫn rất khách khí, nói, như vậy không được đâu, dù sao Tiêu gia cũng không phải dễ dàng. Lễ vật gì trừ, khách khí như vậy làm gì? Tiêu Dũng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu lời này có ý gì. Hơn nữa, chuyện này cũng không giống như những gì lão đệ đã nói. Cái này chẳng qua là ta tham lam thôi. Nhưng Tiểu Y có thể đi theo hắn, có một người sư huynh như vậy cũng không tệ. Duy chỉ có điều, Tiêu Dũng cảm thấy rất khó chịu. Cha, người ta ghét bỏ Tiêu gia chúng ta nghèo nhất Tề Châu đây. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khách khí như vậy, Tiêu Dũng trong lòng càng có cảm tình với hắn. Hắn lấy ra một pháp khí, là một cái mâm tròn, đưa cho Lữ Thiếu Khanh và nói, đây là một pháp khí nhị phẩm phong ngự, coi như là lễ gặp mặt nhỏ, mong Lữ công tử đừng khách khí. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, nhìn thoáng qua, thấy đây là một pháp khí rất phổ thông, có thể ngăn cản được công kích của trúc cơ kỳ trung kỳ, nhưng nếu là công kích của trúc cơ kỳ hậu kỳ thì không đủ. Ai, quả nhiên rất nghèo, linh thạch tốt nhất cũng chỉ như vậy, nhưng cũng có tâm ý. Lữ Thiếu Khanh không nhận lấy ngay mà hỏi, có thể đổi thành tiền mặt không? Chỉ là một pháp khí nhị phẩm, tự mình dùng không được, bán đi thì cũng chỉ có 300-400 mai hạ phẩm linh thạch, mà trong thương giới giá trị của nó còn chưa đủ. Cái gì? Tiêu Dũng ngây ra một lúc không phản ứng kịp, vô thức nói, không thể. Được rồi, Tiêu gia cũng không dễ dàng, chắc hẳn không có linh thạch gì. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhận lấy, rất hiền hòa, Tiêu thúc thúc khách khí, ta liền không khách khí với ngài. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhận món đồ mình đưa, Tiêu Dũng cảm thấy rất vui, định lại khen vài câu. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, không biết sư phụ ta và đại sư huynh có ở đây không? Tiêu Dũng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sặc, khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh không theo lẽ thường, câu hỏi này khiến Tiêu Dũng một thời gian không biết phải đối phó như thế nào. Hắn cố kìm nén cảm giác khó chịu. Sao lại thế này? Chẳng phải không có lễ vật chuẩn bị sao? Đây là chuyện của ta sao? Đây là chuyện của ta sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Thấy phụ thân mình khó xử, Tiêu Y trong lòng cảm thấy thương cảm. Cảnh này nàng đã quen rồi. Đối diện với nhị sư huynh, nếu không có đủ tâm lý vững vàng thì rất khó chịu đựng. Làm sao vậy? Nữ thiếu khanh mặt lộ vẻ thất vọng, đau lòng nói, không có chuẩn bị lễ cho sư phụ và đại sư huynh sao? Bọn họ đối với sư muội cũng rất quan tâm. Ngươi không thể để nặng bên này, nhẹ bên kia được. Tiêu thúc thúc, ngài làm vậy, tôi biết phải làm sao đối mặt với hai người bọn họ đây. Một sơ suất, dễ dàng gây ra sự không hòa thuận giữa đồng môn, rất phiền phức. Tiêu Dụng suýt chút nữa thì ngất đi, cần thiết phải nói như vậy không? Ta còn chưa nói gì, ngươi đã đưa ra một bài học đạo lý dài như vậy. Tiêu Dũng vội vàng nói, có, đương nhiên là có. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, cười càng thêm vui vẻ. Tiêu gia chủ quả nhiên bất phàm, chuẩn bị đến như thế sung túc. Sư phụ ta và đại sư huynh bây giờ còn chưa xuất quan, người đem lễ vật giao cho ta, ta sẽ chuyển giao cho bọn họ. Tiêu Dũng ngây ngẩn cả người, lễ vật này không tự mình đưa cho bọn họ, tặng lễ có ý nghĩa gì nữa? Nhìn thấy trên mặt Lữ Thiếu Khanh không chút ngượng ngùng, Tiêu Dũng trầm mặc. Tiêu Y thân mật nhắc nhở, cha, ngài cứ giao cho nhị sư huynh đi, không sao đâu, bị nhị sư huynh để mắt đến đồ vật, không thể chạy thoát, vẫn là ngoan ngoãn thuận theo thôi. Tốt, nữ nhi đã nói như vậy, Tiêu Dũng cũng không còn do dự nữa, đem lễ vật mà mình định tặng cho Thiều Thừa và Kế Ngôn lấy ra, đều là nhị phẩm pháp khí, lễ vật này chẳng có giá trị bao nhiêu, thậm chí có thể nói đối với những người tu luyện kết đan kỳ trở lên thì tác dụng chẳng đáng kể, chủ yếu chỉ để bày tỏ tấm lòng. Lữ Thiếu Khanh sau khi nhìn thấy, lại không kìm được cảm thán một câu, sinh lòng thương hại, quả nhiên, vẫn là nghèo túng đến vậy. Sau vài lần như thế, Tiêu Dũng trong lòng cảm thấy lời nói trước đây của lão đệ mình có lẽ là đúng. Tiêu Dũng không dám chờ lâu, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Y, vội vàng đi vào. Lữ Thiếu Khanh nhận lễ vật, ba kiện nhị phẩm pháp khí, cộng thêm 1.000 linh thạch, nhỏ kiếm lời thôi. Nghiệp chướng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy buồn phiền, đã gặp quá nhiều tiền. Giờ đây hơn 1.000 linh thạch chỉ có thể coi là tiền lẻ, kiếm tiền thật sự không dễ dàng. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hạng Ngọc Thần, Hạng sư huynh, nhị phẩm pháp khí, ngươi muốn không? Đồng môn giá 500 linh thạch một cái. Trên đường, Tiêu Dũng không nhịn được hỏi con gái mình, ngoan nữ nhi, lễ vật ta tặng hẳn là cũng không tệ chứ, vì sao Lữ công tử lại có vẻ không hăng hái lắm? Tiêu Y nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần giấu giếm phụ thân, cha, ngài tặng nhị sư huynh lễ vật chẳng bằng tặng hắn một đống linh thạch thì hơn. Tiêu Y đã quá hiểu rõ đặc điểm tham tài của nhị sư huynh, đừng nghĩ từ trên người nhị sư huynh mà kiếm được linh thạch. Hơn nữa nhị sư huynh rất thích linh thạch, thứ như pháp khí hay đan dược đối với hắn không bằng linh thạch khiến hắn vui vẻ. Tiêu Dũng nghe vậy không đồng ý, tặng linh thạch thì quá tục rồi, ta chưa từng gặp ai tặng lễ mà lại đưa linh thạch trực tiếp như vậy, tặng linh thạch mà không kèm theo lời chúc tụng thế thì có ý nghĩa gì? Dù gia đình Tiêu gia là đại tộc, nhưng phía dưới còn rất nhiều tộc nhân phải nuôi dưỡng, thời gian gần đây khá túng quẫn, tam phẩm pháp khí thì không thể tặng nổi, đành phải tặng nhị phẩm thôi. Nhị phẩm pháp khí cũng coi như không tệ. Tiêu Dũng nhìn món lễ vật mà con gái mình đưa, cảm thấy có chút lòng tin. Các người ở Lăng Tiêu phái cũng không giàu có, trong tay có thể sử dụng pháp khí cũng không nhiều. Câu này có thể áp dụng cho đệ tử Lăng Tiêu phái khác, nhưng nếu nói với đệ tử Thiên Ngự Phong thì không hợp. Dù là Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y chưa bao giờ thấy họ sử dụng pháp khí. Kế Ngôn dường như chỉ có một thanh kiếm, gặp ai cũng chỉ dùng kiếm bổ. Còn Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có một thanh kiếm, nếu không bổ được thì lại gọi Kế Ngôn đến, nhờ hắn bổ giúp. Tiêu Y thật sự chưa từng thấy họ dùng pháp khí. Vì vậy, Tiêu Y đáp lại, cha, nhị phẩm pháp khí như nhị sư huynh đã nói, cháu cũng chẳng cần đền. Tiêu Dũng không tin lắm, tuy nhị phẩm pháp khí quả thực không phải là loại cao cấp, nhưng các đệ tử của Lăng Tiêu phái có mấy người sở hữu chúng. Tiêu Dũng nâng món pháp khí trên tay con gái lên, nói, đến lúc con bái sư, ta đã cho hai người một kiện nhị phẩm pháp khí, vậy vào Thiên Ngự Phong, con có dẫn theo pháp khí không? Tiêu Y trả lời chi tiết, có, sư phụ cho con một thanh nhị phẩm trường kiếm, chỉ có một cái thôi à. Tiêu Dũng trong lòng càng thêm coi thường, đều nói Lăng Tiêu phái nghèo, ngay cả tiểu hài tử ở Tề Châu cũng biết rõ. Nhưng mà, Tiêu Y đổi giọng, vung tay một cái, tam phẩm trường kiếm và linh giáp liền xuất hiện trong tay. Con có đây, là đại sư huynh và nhị sư huynh cho con. Tiêu Dũng há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào hai kiện pháp khí của Tiêu Y. Đây là tam phẩm pháp khí, ngay cả hắn cũng chỉ có một kiện, nữ nhi lại có tới hai kiện, con thực lực gì mà có những thứ này, con có thể cần đến sao? Tiêu Y cười hì hì, thích thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của phụ thân. Sau đó, nàng để khí tức của mình lộ ra. Tiêu Dũng ngỡ ngàng, mắt trợn tròn, gần như muốn rơi ra ngoài. So với hai kiện tam phẩm pháp khí, thực lực của Tiêu Y khiến Tiêu Dũng không khỏi ngạc nhiên. Nữ nhi của hắn vừa gia nhập Lăng Tiêu phái được bao lâu? Chắc chưa đến nửa năm. Hắn đếm ngón tay, hẳn là chưa đầy nửa năm. Tiêu Dũng càng thêm ngơ ngác, nhìn nữ nhi mà không biết phải nói gì. Hắn rõ ràng nhớ rằng trước khi Tiêu Y bái sư, thực lực của nàng chỉ mới đạt đến luyện khí tầng 7, mới chỉ qua một thời gian ngắn, mà giờ nàng đã đạt trúc cơ kỳ. Mặc dù cấp bậc trước trúc cơ tương đối dễ dàng đột phá, nhưng tốc độ này thật sự quá nhanh. Tiêu Dũng thậm chí bị sốc, hắn hỏi một cách lúng túng, ngoan, ngoan nữ nhi, con làm sao? Là ăn đan dược sao? Hẳn là ăn xuân dược, mạnh như vậy. Tiêu Y thấy phụ thân ngơ ngác vì quá bất ngờ, trong lòng càng thêm đắc ý. Mỗi lần trước mặt nhị sư huynh nàng đều bị kinh ngạc, nhưng giờ đây nàng cuối cùng cũng có thể khoe khoang trước mặt phụ thân. Tiêu Y chống nạnh, ngậm cao đầu, tự mãn nói, không có đâu, chưa ăn qua đan dược tăng cường thực lực đâu. Hắc hắc, cha có lợi hại phải không? Đúng, đúng, lợi hại, lợi hại. Tiêu Dũng liên tục gật đầu, không thể không thừa nhận con gái mình rất tài giỏi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nếu như thế này mà gọi là lợi hại thì không biết cái gì mới thực sự là lợi hại. Còn ngoan nữ nhi thật sự là thiên tài. Tiêu Dũng cười vui vẻ, ha ha, ai mà không biết con là thiên tài chứ. Nhưng Tiêu Y không muốn tiếp nhận những lời khen này. Nói đến thiên tài, nàng nghĩ đến đại sư huynh và nhị sư huynh. Trước mặt hai người bọn họ, tất cả thiên tài đều chỉ là hư danh, ai dám tự xưng là thiên tài trước mặt bọn họ cơ chứ. Tiêu Y lén nhìn xung quanh, may mắn là nhị sư huynh không đi cùng, nếu không chắc chắn nàng sẽ trở thành trò cười. Nàng nhanh chóng chuyển đề tài, cha con sẽ dẫn các ngươi đi thu xếp mọi chuyện. Tiêu Dũng gật đầu rồi bảo mọi người trong gia tộc, chú ý một chút, đừng gây rối ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, ta cũng không thể bảo vệ các ngươi. Lăng Tiêu phái có thực lực mạnh hơn Tiêu gia không biết bao nhiêu lần, đây là đại điển của họ, nếu xảy ra chuyện gì, người của Lăng Tiêu phái chắc chắn sẽ không tha thứ. Dù Tiêu gia có một người đạt nguyên anh trung kỳ, nhưng thực lực ấy trước Lăng Tiêu phái chẳng là gì, không chịu nổi một kích. Hơn nữa Tiêu Sấm dù là người của Tiêu gia, nhưng cũng là trưởng lão, phong chủ của Lăng Tiêu phái. Với tư cách là người thân của hắn và nữ nhi, Tiêu Dũng đương nhiên phải giữ thể diện. Tiêu Quần nhìn Tiêu Y bằng ánh mắt đầy oán hận. Nàng không ngờ rằng Tiêu Y chỉ trong nửa năm đã đột phá liên tiếp và tiến vào trúc cơ kỳ. Nàng hơn Tiêu Y rất nhiều tuổi, đã được gia gia tận tình bồi dưỡng, tiêu tốn vô số đan dược mới đạt trúc cơ kỳ, mà hiện giờ chỉ mới đạt trúc cơ tầng 1. Với tốc độ đột phá của Tiêu Y, chẳng mấy chốc nàng sẽ vượt qua Tiêu Quần. Sau này, Tiêu Quần nghĩ đến việc sẽ không tiếp tục ức hiếp Tiêu Y nữa. Có thể Tiêu Y thực lực đã vượt qua nàng, lúc đó nàng sẽ là người bị Tiêu Y ức hiếp. Nghĩ tới khả năng này, Tiêu Quần không thể nhịn được. Hơn nữa, Tiêu Y lại có hai kiện pháp khí tam phẩm, điều này càng khiến Tiêu Quần ghen tị, đến mức muốn phát điên. Cái này rõ ràng là đồ của ta, nhưng vì ngươi đoạt mất cơ hội của ta mà thành ra như vậy. Ngươi đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ lấy lại những thứ thuộc về ta. Tiêu Quần nhìn Tiêu Y, trong lòng quyết tâm. Tiêu Y không hề hay biết rằng mình đã bị người khác hận thầm. Sau mấy tháng không gặp, nàng lại gặp được phụ thân Tiêu Dũng, và dường như hai cha con có rất nhiều điều muốn nói. Nàng hầu hạ bên cạnh Tiêu Dũng, hỏi thăm tình hình trong nhà, và kể lại chuyện của mình tại môn phái. Hai cha con vui vẻ trò chuyện, không khí vô cùng hòa thuận. Khi tiến vào quảng trường, mỗi người dù là thế lực hay tán tu, đều đã được an bài chỗ ngồi. Tiêu gia là một trong những đại gia tộc có tiếng ở Tề Châu, đương nhiên cùng Phương gia, Lý gia, Đường gia và các gia tộc lớn khác ngồi chung một chỗ. Tuy nhiên, mỗi bên đều không quên trao đổi lời khách sáo. Mặc dù ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại không thiếu sự toan tính. Trong các đại gia tộc, sự cạnh tranh vô cùng gai gắt. Những người giành được tài nguyên sẽ có thực lực mạnh mẽ. Đây là một nguyên lý bất biến. Ôi chao, Tiêu gia chủ, Tiêu gia càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Một người khách sáo nói, Tiêu gia có hai vị nguyên anh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại gia tộc đứng đầu Tề Châu. Một người khác thêm vào, Tiêu Dũng trong lòng mắng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn. Đường gia chủ quá khen, thế hệ trẻ của Đường gia không ngừng xuất hiện các thiên tài, tương lai chắc chắn sẽ dẫn đầu, đặc biệt là Đường Sách, nhanh chóng kết đan đi, tương lai chắc chắn có thể. Tiêu Dũng nói thêm, Đường gia mới là đại gia tộc số 1 của Tây Châu. Đường gia chủ Đường Nguyên Tư không giấu được vẻ đắc ý trên mặt, so với những tiểu bối của ta, Phương gia đúng là mạnh mẽ hơn. Phương gia chủ Phương Thái Hà mỉm cười, quá khen, quá khen. Ở bên cạnh, Phương Hiểu trong lòng thở dài bất đắc dĩ, chỉ có người trong Phương gia mới hiểu rõ tình hình thực sự. Phương Thái Hà vừa tiến vào Nguyên Anh chẳng bao lâu sẽ chiếm lấy vị trí gia chủ của Nhậm gia. Phương gia có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Những năm qua, phụ thân nàng vì muốn mạnh mẽ hơn, không tiếc lấy chính mình làm quân cờ, thông gia với các gia tộc lớn, hậu quả là đã liên lụy đến quá nhiều thế lực khác. Tiêu Dũng nhìn Phương Thái Hà, giọng nói đầy vẻ hâm mộ. Vẫn là Phương gia chủ lợi hại, Đạo lữ có đến 10 người, Diễm Phúc quả là không cạn, bội phục, bội phục. Dù ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói của Tiêu Dũng là sự ngưỡng mộ chân thành. Tiêu Y đứng bên cạnh bĩu môi, cảm thấy rất khó chịu với hành động của phụ thân, liền uy hiếp nói, cha, ngươi có tin là ta sẽ kể cho mẫu thân biết chuyện này không? Khụ khụ, Tiêu Dũng vội vàng chuyển sang chuyện khác, hỏi nữ nhi, nghe nói nhị sư huynh của ngươi bảo, đại sư huynh ngươi vẫn chưa xuất quan sao, có chuyện gì vậy? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Y, thể hiện sự tò mò, họ đều biết, hiện tại tiểu nha đầu này là sư muội thân truyền của Kế Ngôn, có Kế Ngôn bảo vệ, lại có Lăng Tiêu phái làm chỗ dựa, tương lai của nàng thật sự không thể đo lường, vì thế, mọi người đều đối đãi với Tiêu Y rất khách khí. Đúng vậy, Tiêu tiểu thư, có thể nói cho chúng tôi biết một chút được không? Việc Kế Ngôn bế quan không phải là bí mật gì, không có gì phải giấu giếm. Vì vậy Tiêu Y liền kể nguyên nhân, Phương Thái Hà không nhịn được mà cảm thán. Kế Ngôn công tử quả thật là nhân tài số một ở Tề Châu, khiêm y đã đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. So với hắn, tôi cảm thấy mình sống đến tuổi này chẳng khác gì một con chó. Hắn đã gần 200 tuổi mới dựa vào tài nguyên lớn để đột phá vào nguyên anh kỳ. Còn Kế Ngôn, tuổi còn trẻ, không những vào nguyên anh mà còn đạt được kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Quả thực, người so với người, phải chết. Người chung quanh đều không nhịn được mà gật đầu đồng tình. Kế Ngôn thật sự xuất sắc đến mức họ chỉ có thể sùng bái mà không có suy nghĩ đuổi theo. Nghe được người khác tán dương đại sư huynh của mình, Tiểu Y vui mừng khôn xiết. Nàng thấy phụ thân Tiêu Dũng cũng rất đắc ý, vỗ đầu Tiểu Y và nói, nữ nhi à, đi theo đại sư huynh người, đừng lười biếng nhỉ. Nhìn như đang căn dặn Tiêu Y cố gắng, nhưng thực chất là đang khoe khoang Tiêu Y là sư muội thân truyền của Kế Ngôn. Một câu nói ra, Tiêu Dũng khoe khoang khiến Phương Thái Hà, Đường Nguyên Tư và những người gia chủ khác trong lòng không khỏi mắng thầm Tiêu Dũng là vô sỉ. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, đón lấy, và ngay lập tức, mọi người cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ ập đến. Lăng Tiêu phái, do trưởng môn Ngu Xưởng dẫn đầu, cùng các cao tầng của phái này xuất hiện tại quảng trường, đứng trên đài cao. Năm người tu vi nguyên anh tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến cho mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy sắc mặt mình trở nên nghiêm trọng, thậm chí có người mặt mày trắng bệch. Những người có dũng khí đều cảm thấy muốn rời khỏi nơi này. Những tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kết đan đều run rẩy, chân tay như muốn quỳ xuống. Năm người nguyên anh tỏa ra khí tức mạnh mẽ như núi Thái Sơn, đặt lên tất cả mọi người. Cảm giác đó như vực sâu thăm thẳm, có thể nuốt chửng mọi người, kéo vào bóng tối vô tận. Mọi người cảm thấy khó mà thở nổi, hô hấp như trở thành một điều gì xa vời, không thể với tới. Khí tức của năm người nguyên anh phát ra đồng thời, không có chút che giấu nào, khiến cho thiên địa như nổi cơn gió bão, vô số linh khí gào thét bắt đầu quay cuồng. Nhiều người nhìn vào như thể năm người nguyên anh của Lăng Tiêu phái là những thần linh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vô số người đang run rẩy, không hiểu Lăng Tiêu phái muốn làm gì. Có người thậm chí đang hoài nghi liệu Lăng Tiêu phái có định thừa cơ hốt gọn tất cả mọi người ở đây, từ đó độc bá Tề Châu. Tuy nhiên rất nhanh, năm người nguyên anh đã thu lại khí tức của mình. Bầu không khí trong thiên địa trở lại bình tĩnh, khiến mọi người cảm thấy như được nhẹ nhõm, đồng loạt thở phào một hơi. Nếu như họ không thu liễm, có lẽ đã có người bị hù dọa đến chết. Nhìn vào ánh mắt của Ngu Xưởng và các vị trưởng lão, mọi người càng thêm kính sợ. Những người có đầu óc nhanh nhạy đã đoán được ý đồ của Lăng Tiêu phái trong lần hành động này. Đây là để cảnh cáo chúng ta đừng gây chuyện. Ha ha, tính toán rất hay. Nhưng theo tin tức ta có được, Kế Ngôn còn chưa xuất quan. Nói cách khác, lần này đại điển không có nhân vật chính sao? Ôi, không có nhân vật chính, đại điển lần này chắc chắn sẽ kém sắc nhiều. Chưa kể không có Kế Ngôn, đại đệ tử của phái, thì ai có thể đè ép được trận này? Dù sao thì, mọi người đến đây chẳng phải chỉ để xem các tiểu bối không được luyện tay một chút, so tài một chút sao. Mọi người dưới đài bắt đầu bàn tán xôn xao, ai cũng có thể đoán được, Lăng Tiêu phái sắp tới sẽ gặp phải chuyện gì, chuẩn bị xem kịch vui thôi. Hạc hạc, ta định cho tiểu bối nhà mình lên sân khấu, người ngoài, ngoài Kế Ngôn ra, đệ tử Lăng Tiêu phái cũng không tệ lắm. Tuy những đệ tử trẻ tuổi đều chưa có kết đan kỳ, nhưng các đệ tử lớn tuổi thì không giống vậy, kết đan kỳ cũng không dễ bị trêu chọc. Coi chừng sẽ lật thuyền trong mương, vội vã gì, tôi không tin Quy Nguyên các sẽ ngồi yên nhìn, cứ xem đi. Ngu Xưởng bước ra, thanh âm của ông vang lên rõ ràng, truyền đến tai từng tu sĩ có mặt tại đây. Cảm tạ các vị đồng đạo đã dành thời gian quý báu tham gia đại điển của Lăng Tiêu phái chúng tôi. Lần này sơ lược chuẩn bị rượu, cấp bậc lễ nghĩa không đến, mong rằng chư vị đồng đạo rộng lòng tha thứ. Lữ Kiều Khanh và Tiêu Y ngồi cạnh nhau, Tiêu Y nhìn về phía bên phải, thấy là thúc thúc Tiêu Sấm, đồ đệ An Hoài cùng các đệ tử Xích Nguyệt Phong, đi tiếp là đệ tử Bích Vân Phong, rồi đến đệ tử Đan Đình Phong và Nguyên Vực Phong. Mỗi một phong có ít nhất 10 người đệ tử thân truyền, nhiều nhất là Bích Vân Phong, có mấy chục người, chỉ riêng Thiên Ngự Phong, chỉ có nàng và Lữ Thiếu Khanh, hai người mà thôi, nhân khẩu ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Ý lúc này thật sự hiểu vì sao sư phụ luôn muốn thu nhận thêm đệ tử, hoặc là tuyển mộ những đệ tử hạch tâm để bổ sung cho Thiên Ngự Phong. Người quá ít, không nói đến việc tham gia vào trận đấu, ngay cả khi cần hỗ trợ cũng không có đủ người. Bây giờ chỉ cần nhìn qua cuộc họp này, ít người cũng khiến người ta cảm thấy đáng thương. Lữ Thiếu Khanh chú ý thấy Tiêu Y cứ nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng còn thở dài. Hắn nhẹ nhàng gõ vào cái bàn, nhắc nhở, chú ý một chút, nghiêm túc nghe trưởng môn nói chuyện, đừng cứ nhìn đông nhìn tây như vậy, đây là đại hội, chút nghiêm túc một chút, đừng để Thiên Ngự Phòng mất mặt. Tiêu Y nhìn sang, thấy nhị sư huynh đang ngồi như sắp ngã ra đất, trong lòng không khỏi cảm thấy vô lực. Nhị sư huynh, sao người có thể mặt không đổi sắc mà nói ra câu này? Tiêu Y ngẩng đầu nhìn các đệ tử các phong khác, mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc. Chỉ có Thiên Ngự Phong hai người, một người như cây cỏ thiếu chăm sóc, một người như cỏ non vẫy theo gió. Nhìn về phía các phong khác, người đông, phía mình chỉ có hai người, ít ỏi đến đáng thương. Tiêu Y trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt là khi ánh mắt của những người ở quảng trường dưới nhìn về phía mình. Tiêu Y không kìm được hỏi, nhị sư huynh, người không thấy xấu hổ sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhà đầu này hôm nay sao thế, uống lộn thuốc rồi sao? Trưởng môn nói chuyện, ngươi xấu hổ cái gì, trưởng môn cũng chẳng có gì khó mà, sao ngươi phải thay hắn mà thẹn thùng? Tiêu Y lắc đầu, không hề quan tâm đến những gì trưởng môn nói, chẳng có gì khó hiểu cả. Nhị sư huynh, ta nói là Thiên Ngự Phong chúng ta quá ít người, bị người ta nhìn như thế này, sao không thấy xấu hổ sao? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên trả lời giọng mang vẻ mệt mỏi, tựa như muốn ngủ, xem nhiều người làm gì, lần này là Thiên Ngự Phong có mặt đông đủ nhất rồi. Trước đây, chỉ cần mở đại hội mà đại sư huynh không rảnh, nơi này coi như trống không. Tiêu Y ngẩn người định hỏi tại sao, nhưng ngay lập tức nàng hiểu ra, sư phụ thừa thừa đương nhiên không cần phải ngồi đây, ông có vị trí của mình. Đại sư huynh kế ngôn, mỗi khi bế quan tu luyện, chắc chắn sẽ không tham gia. Về phần nhị sư huynh, Tiêu Y cũng đoán được hắn sẽ làm thế nào. Tiêu Y thầm nghĩ, sau này chắc chắn sẽ không khỏi giờ khóc giờ cười, đúng vậy. Hôm nay đây thật là lần đầu tiên Thiên Ngự Phong tham gia môn phái đại hội với số người đông đảo đến vậy. Hai người à, thêm một con chim nữa, đừng ngẩn người ra, giúp ta lột linh đậu bì. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh cho Tiêu Y. Trưởng môn nói chuyện lê thê, không một canh giờ thì chẳng xong đâu. Hiện giờ, trưởng môn vẫn đang phát biểu, tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Chẳng ai dám ăn uống gì. Thực ra, đối với tu sĩ, 10 ngày nửa tháng không ăn gì cũng chẳng có vấn đề gì. Tiêu Y tìm cách từ chối. Nhị sư huynh, ta muốn nghe trưởng môn nói chuyện, ngươi là dùng tai để nghe hay là dùng tay để nghe? Lữ Thiếu Khanh cười nói, khiến Tiêu Y không thể phản bác. Sư phụ không có ở đây, đại sư huynh cũng không có, nhị sư huynh là người lớn nhất, là tiểu sư muội, nàng không có quyền phản kháng, đành phải ngoan ngoãn nghe lời và tiếp nhận sự bóc lột của hắn. Vậy là Tiêu Y đành bắt đầu bóc linh đậu. Lữ Thiếu Khanh ăn, Tiểu Hồng cũng ăn, một người một chim ăn vui vẻ. Tiêu Y vừa bóc linh đậu vừa nghe, nhưng càng nghe càng cảm thấy trưởng môn nói toàn là những chuyện không có gì quan trọng, có nghe hay không cũng chẳng sao. Một bên bóc linh đậu, Tiêu Y vừa ăn vừa hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đại sư huynh không tới, vậy phải làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh lúc này lại nằm ra đất, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác, chỉ là giao trộn thôi, còn có thể làm sao? Nhị sư huynh, Tiêu Y bỗng nhiên hỏi một câu, nếu đại sư huynh không tới, liệu trưởng môn có thể để ngươi lên thay không? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở to mắt, rồi lập tức ngồi thẳng dậy,